Chương 1140, người hủy diệt được không? Vạn nguyên cảnh võ giả, phân nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên bốn đại cảnh giới. Âm dương cảnh võ giả, vượt qua âm dương, âm khư cùng dương hải tụ tập, liền sẽ ngưng tụ thành nguyên. Cái này nguyên, hết thảy bốn đạo, một đạo so một đạo rộng lớn. Vạn nguyên cảnh võ giả, ngưng tụ tứ nguyên một lồng ánh sáng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là linh khí tại âm khư cùng Dương Hải sau đó chuyển đổi. Giờ này khắc này, Đoạt Mệnh cung chủ Tứ Nguyên, trong lúc mơ hồ có một loại từ hư hướng thật cảm giác. Bực này khí tức, so trước đó Xích Vân Thiên, đúng là càng mạnh một bậc. Đoạt Mệnh cung chủ, có lẽ sắp bước vào đến quy nhất cảnh. Lôi Vô Song giờ phút này ánh mắt trì trệ, mà giờ khắc này, Lý Mệnh Vũ bước chân bước ra, cười nhạt nói, Lôi tiền bối, ngươi tân tân khổ khổ đánh xuống Thiên Tàn Thành làm cơ nghiệp, tội gì mất mạng nơi này. Chúng ta cũng không muốn để Thiên Tàn Thành, sinh linh đồ thán, dù sao, chúng ta Đoạt Mệnh cung muốn chính là Thiên Tàn Thành phồn vinh hưng thịnh. Lời này vừa nói ra, Lôi Vô Song song quyền nắm chặt. Lý Mệnh Vũ, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, Tần Sơn giờ phút này, cất bước mà đến, nhìn về phía Lý Mệnh Vũ, khẽ nói, Lôi Sơn Tông cùng Đoạt Mệnh cung sự tình, cũng là nên Đoạt Mệnh cung chủ cùng Lôi Tông chủ đàm, ngươi cắm lời gì? Tần Sơn giờ phút này, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đoạt Mệnh cung khinh người quá đáng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lý Mệnh Vũ càng là hùng hổ dọa người. Đối tông chủ như thế cường thế, Tần Sơn những năm này, nhận Lôi Vô Song chiếu cố, giờ phút này tự nhiên là nhìn không được. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tần Sơn. Lý Mệnh Vũ cười nhạo nói, Tần Sơn, bản công tử không thèm để ý ngươi, đừng nói ngươi đoạn mất một tay, chính là ngươi hai tay hoàn hảo, không phải một cái tàn phế, ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Tần Sơn sắc mặt trắng nhợt, đơn quyền nắm chặt, Tần Trần giờ phút này lại là vỗ vỗ Tần Sơn bả vai, mỉm cười. Không biết có thể hay không mắt nhìn thẳng nhìn ta, vừa sải bước ra, Tần Trần giờ phút này, tụ dương linh cảnh hậu kỳ khí tức, hiện ra không thể nghi ngờ. Lý Mệnh Vũ nhìn thấy Tần Trần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi là người phương nào? Trong miệng ngươi cái này tàn phế đệ đệ, Tần Trần. Tần Trần cười tủm tỉm nói, ta nhìn ngươi cũng là tụ dương linh cảnh hậu kỳ, đánh với ta một trận, ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, Lý Mệnh Vũ bước chân có chút lui lại. Hừ, ta Đoạt Mệnh cung đại quân áp cảnh, ta không cần cùng ngươi một đối một. Lý Mệnh Vũ lực lượng không đáng nói đến. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng, phế vật. Nói vui vẻ như vậy, hiện tại làm sao không dám. Tần Trần cười lạnh một tiếng, không dám cũng đừng nói nhảm, ở chỗ này giả trang cái gì. Xăm ba câu, khiến cho Lý Mệnh Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên không dám cùng Tần Trần giao thủ. Đoạt Mệnh cung không phải không nhận được tin tức, Xích Vân Thiên chính là chết tại Tần Trần trong tay. Mặc dù không rõ, vì sao tụ dương linh cảnh hậu kỳ, vì sao có thể đánh giết vạn nguyên thánh nguyên cảnh, thế nhưng là Tần Trần thật làm được. Hắn cũng không dám lấy chính mình mệnh nói đùa, Tần công tử tuổi còn trẻ, có thể chiến vạn nguyên, quả nhiên là làm cho người bội phục. Đoạt Mệnh cung chủ giờ phút này mở miệng, chỉ là không biết, Tần công tử có thể chạm vạn nguyên cảnh, đến cùng là có thể chạm một cái, vẫn là chạm một đám. Ta này Đoạt Mệnh cung vạn người võ giả, Tần công tử một người có thể giết đến xong sao? Đoạt Mệnh cung chủ nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt lạnh lùng. Đều có thể thử nhìn một chút, Tần Trần lại là cười nói, mà lại ta nghĩ, ta cũng không cần giết sạch sành sanh, chỉ cần giết sạch vạn nguyên cảnh, nếu là không phục, tiếp tục giết sạch âm dương cảnh, lại không phục, vậy liền sinh tử cảnh. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, Đoạt Mệnh cung chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuồng vọng vô tri, nhận lấy cái chết, một câu rơi xuống. Đoạt Mệnh cung tay phải trưởng vung lên. Mười đạo thân ảnh, tại lúc này đáp xuống. Tần Trần giờ phút này, cười nhạt một tiếng. Loại này chiến đấu, đối với hắn cảnh giới tôi luyện, vô cùng có chỗ tốt. Giờ phút này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Cốc Tân Nguyệt đứng ở một bên, cũng không có tính toán ra tay. Tần Trần vừa sải bước ra ở giữa, 22 đạo dương hải, tại lúc này lấp lóe. 10 vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc cường giả, thấy cảnh này, đều là hãi nhiên. Tuy nói phía trước có hiểu biết, thế nhưng là biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, chính là một chuyện khác. Chỉ là giờ phút này, 10 người vẫn như cũ là không dám khinh thường. Đoạt Mệnh quân nghe lệnh, hủy diệt Lôi Sơn Tông. Phải, trong nháy mắt, hơn vạn chiến sĩ, giờ này khắc này, hổ hổ sinh uy. Ngươi hủy diệt được không? Tần Trần một câu rơi xuống, cong ngón búng ra, cửu anh thân thể, hóa thành cao trăm trượng, trực tiếp trùng kích mà ra. Sóng lửa, băng kiếm, lôi mang, điện thiểm. Tại lúc này toàn bộ giết ra. Hơn vạn đại quân, đối mặt với một vị quy nhất nhị mạch cảnh cường giả, giờ phút này chật vật phòng ngự, nhưng căn bản là không có cách phòng ngự. Thấy cảnh này, Đoạt Mệnh cung chủ biến sắc, hắn nhưng không biết, Cửu Anh tồn tại, giờ phút này, Cửu Anh bộc phát, khí thế kinh người. Tần Sơn, nguyên lai ngươi chính là dựa vào ngươi đệ đệ mà thôi. Lý Mệnh Vũ giờ phút này cười lạnh nói, cuối cùng vẫn là phế vật. Hưu, một đạo quang mang chợt lóe lên, Cốc Tân Nguyệt đứng vững, nhìn về phía Lý Mệnh Vũ. Ngươi nói thêm câu nào, ta không ngại, trước lấy mệnh của ngươi. Tí tách máu tươi tiếng vang lên, Lý Mệnh Vũ gương mặt, một sợi tơ máu sa sút. Giờ này khắc này, Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc hai người nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cũng là cả kinh. Nữ tử này, mấy ngày nay tại Tần Trần bên người, không hiển sơn không lộ thủy, thế nhưng là vẻn vẹn phần này thực lực, ít nhất là vạn nguyên cảnh. Tần Sơn trong lòng càng là hết sức tò mò, tam đệ những năm này, lại kinh lịch cái gì? Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, thản nhiên nói, ta đây không tính là cái gì, hắn nhưng là kém chút. Đồ một vị vương giả đâu? Lời này vừa nói ra, Tần Sơn sững sờ. Tần Trần này số tiểu tử, cũng không có cùng hắn nói cái này. Vương giả, ngàn vạn đại lục cao cấp nhất tồn tại, tam đệ đối thủ, đã là đến mức độ này sao? Hiện tại, chúng ta chỉ cần nhìn xem liền tốt, hắn sẽ mượn nhờ này cơ hội đột phá. Đột phá, 10 ngày trước, Tần Trần vừa đột phá, hiện tại lại sắp đột phá rồi sao? Nhìn xem Tần Trần, Tần Sơn cười khổ lắc đầu. Hắn còn muốn, cố gắng tu hành, sớm tối có một ngày, có thể bảo hộ Tần gia, bảo hộ tộc nhân. Nhưng là hiện tại xem ra, bộ này gánh, ngoại trừ Tần Trần kháng, vẫn là đến Tần Trần kháng. Tiểu tử này, Tần Sơn giờ phút này, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Giờ này khắc này, Tần Trần một ngựa đi đầu, đứng vững giữa không trung. 10 đạo thân ảnh, triệt để vây giết đi lên. Đoạt Mệnh cung chủ thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh. Một cái vạn nguyên thánh nguyên cấp bậc, Tần Trần có thể giết. Cái kia 10 cái đâu, lại thêm chính hắn đâu. Đoạt Mệnh cung chủ hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ. Đối thủ của ngươi, là ta. Lôi Vô Song giờ phút này, không thể ngồi xem. Tần Trần lấy một trọi 10, năng lực đầy đủ cũng tốt, vì Tần Sơn cũng được. Tóm lại là vì hắn Lôi Sơn Tông, hắn thân là tông chủ, giờ phút này không thể lùi bước. Mà giờ khắc này, trên không Đoạt Mệnh cung võ giả, không ít người đột phá Cửu Anh cường hoành công kích, thân ảnh rơi xuống, chuẩn bị vào thành, đại sát tứ phương. Ở trên không, bọn hắn chính là bia sống, chỉ khi nào dung nhập vào Lôi Sơn Tông bên trong, cái kia hung thú không có khả năng một mực phun lửa a. Chỉ là, không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện, bản thân nghĩ sai. Cốc Tân Nguyệt đứng tại tông môn trước lầu, nhìn thấy những người kia nghĩ lao xuống, thế nhưng là không chút nào lưu thủ. Nhưng phàm là siêu việt âm dương linh cảnh, toàn bộ bị ngăn cản. Lôi Sơn Tông còn có hơn 1.000 người, không phải không có chút nào sức chiến đấu. Cốc Tân Nguyệt cũng chưa toàn bộ chặn đường. Trong lúc nhất thời, đại chiến nhấc lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này, lấy một địch 10, đứng vững giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt. Đừng quá khiến người ta thất vọng, Tần Trần chậm rãi nói. 10 người kia giờ phút này thần sắc phát lạnh, Tần Trần có thể chém giết vạn nguyên cảnh, bọn hắn phía trước đã là được nhắc nhở. Chỉ là, đó là một cái, đối mặt 10 cái, Tần Trần còn có thể làm đến. Bọn hắn không tin, giờ này khắc này, 10 người tốc độ giết ra, đem Tần Trần quay chung quanh tại trung ương. Không cần lưu thủ, kẻ này hung ác, theo thanh âm rơi xuống, bốn phía, đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Tiếng oanh minh run không ngừng ở giữa, chúng nhân chỉ cảm thấy, màng nhĩ đều là run rẩy lên. Vạn nguyên cảnh cấp bậc giao chiến, bọn hắn là không có tư cách tham dự. Bách nhất hoàng chỉ, một chỉ điểm ra, đạo đạo hoàng mang tại lúc này bạo sát mà ra. Tần Trần bàn tay khẽ nhúc nhích ở giữa, cái kia bách nhất hoàng chỉ tại lúc này, tản mát ra cường thịnh quang mang, tại giết ra ở giữa, trong lúc đó khuếch trương tăng gấp đôi. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, một vạn nguyên bá chủ, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh vừa lui. Đáng chết, giờ phút này, thấy cảnh này, 10 người là thật tin. Gia hỏa này, 22 đạo dương hải, đơn giản chính là một đạo hạnh đi linh khí hải. Kẻ như vậy, khó giết, hợp kích, tốt, 10 người giờ phút này, đạo đạo linh khí phóng thích mà ra, giữa lẫn nhau sở tu chiến pháp cũng không giống nhau, linh khí quang mang tại lúc này nhìn, cũng là hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Tần Trần cơ thể, lực lượng hội tụ, cẩn thận phòng bị. Trảm, 10 đạo thân ảnh hợp kích phía dưới, ngưng tụ ra một thanh đao, trực tiếp bổ về phía Tần Trần. Đao kia, như là một đao chém vào xuống tới, muốn đem thiên địa xuyên qua. Theo đao mang rơi xuống, Tần Trần giờ phút này, khóe miệng lại là khẽ nhếch. Tụ, trong khoảnh khắc, Tần Trần 22 đạo dương hải, khép lại trước người, ngăn cản được một đao kia. Khanh, Dương Hải tiếp lưỡi đao. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Này không khác là tay không tiếp dao sắc, một cái sơ sẩy, Tần Trần liền sẽ chết. Thế nhưng là, giờ khắc này, Tần Trần hết lần này tới lần khác là tiếp nhận. Giờ này khắc này, 10 người sắc mặt khó coi, bị một cái chỉ là tụ dương linh cảnh hậu kỳ tiểu tử, ngạnh sinh sinh tiếp nhận bọn hắn 10 người liên thủ công kích. Này quá không ra gì, bọn hắn 10 người, cũng là muốn mặt, chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại giống như hoàn toàn không thèm để ý. Lão hồ ly nhóm, liền chút năng lực ấy sao? Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh tại lúc này, lại là đạp trên hư không, lần nữa lên cao mấy bước. Đáng chết, đem hết toàn lực a, mọi người cầm đầu một lão giả, giờ phút này tức miệng mắng to. 10 đạo thân ảnh, giờ phút này lần nữa tăng lực. Thế nhưng là Tần Trần, vẫn như cũ là đạp trên bước chân, 22 đạo Dương Hải, ngạnh sinh sinh ngăn cản. Giờ khắc này, 10 người sắc mặt tương đỏ, Tần Trần lại là thét dài một tiếng, lôi vô song tông chủ, để cái kia đoạt mệnh cung chủ quá đến. Hắn 10 người này cũng không đủ nhìn. Đoạt mệnh cung chủ nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Trần bên này, lập tức tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Hắn đã là áp chế gắt gao ở lôi vô song. Lôi vô song vốn là so với hắn yếu một tia, lại thêm đại thương chưa lành, áp chế lôi vô song, rất đơn giản. Thế nhưng là mặt khác, thập đại vạn nguyên cảnh thánh nguyên cao thủ cấp bậc, vây giết Tần Trần, ngược lại là bị Tần Trần không ngừng khiêu khích. Đùa giỡn hay sao? Đoạt mệnh cung chủ một quyền đánh lui lôi vô song, lập tức thẳng hướng Tần Trần. Hắn xem như thấy rõ, hết thảy biến số đều là đến từ Tần Trần. Giết Tần Trần, hết thảy sẽ trở nên rất đơn giản. Đoạt mệnh thiên bi thủ, đoạt mệnh cung chủ thân ảnh xông ra ở giữa, một trường vỗ hướng Tần Trần. Oanh, cự đao chi mang, tại trải qua trường ấn ra chỉ dưới, trong nháy mắt quang mang vạn trường. Đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên, Tần Trần 22 đạo Dương Hải, tại lúc này nhận ba động. Ha ha ha, từng tiếng cười to, tại lúc này vang lên, Tần Trần đột nhiên cười lên ha hả, tốt, một hảo tự, đinh tai nhức óc, khoảnh khắc, Tần Trần Dương Hải, lần nữa mở rộng. Tụ dương linh cảnh hậu kỳ, thành tựu đến tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Hỗn đản, bắt chúng ta làm áp lực, vì chính mình phá cảnh đoạt mệnh cung chủ quát lạnh một tiếng. Biết sao, nhưng là chậm, Tần Trần một câu rơi xuống, ánh mắt mang theo lãnh đạm sát khí. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ ở giữa. Bách nhất hoàng chỉ, một chỉ điểm ra, chỉ là giờ khắc này, Tần Trần bên ngoài thân bốn phía, 22 đạo Dương Hải, theo một chỉ, trong nháy mắt giết ra. Trong chốc lát, 22 đạo Dương Hải, cùng bách nhất hoàng chỉ dung hợp, phảng phất trong nháy mắt, xuất hiện 22 đạo bách nhất hoàng chỉ. Trong chớp nhoáng này, hoàng chỉ tụ tập, thẳng hướng 11 đạo thân ảnh. Phanh phanh phanh, đạo đạo tiếng nổ tung vang lên, trên bầu trời, huyết vũ hạ xuống tới, 11 đạo thân ảnh, giờ phút này. Chỉ có một đạo, thoát đi ra. Nhìn kỹ lại, chính là đoạt mệnh cung chủ. Giờ khắc này, đoạt mệnh cung chủ sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Hắn nếu không phải đụng chạm đến quy nhất con đường, chỉ sợ hiện tại, cũng như 10 người kia, chết rồi. Nhưng dù là như thế, giờ này khắc này, cơ thể linh khí cũng là trở nên hỗn loạn lên. Loại cảm giác này, thật sự là khó mà chịu đựng. Đáng chết, đoạt mệnh cung chủ sắc mặt khó coi. Mà đại quân giờ phút này, cũng là bị Cửu Anh một thân ảnh ngăn cản. Trở nên lộn xộn không chịu nổi, không cách nào tổ chức ra dáng công kích tới. Kết thúc, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, phương viên vạn dặm, giao cho Lôi Sơn Tông quản lý. Đoạt mệnh cung chủ nghe đến lời này, sắc mặt trắng bệch. Xích Vân Thiên chết rồi, Xích Lôi Tông tam đại chủ thành, hắn vốn là nghĩ chiếm cứ. Còn nếu là hắn chết, cái kia đoạt mệnh cung tam đại chủ thành, cũng đem vô chủ. Lôi Sơn Tông, ngược lại là có thể nhảy lên trở thành vạn dặm bá chủ. Nghĩ tới đây, đoạt mệnh cung chủ tâm bên trong kinh hãi. Rút lui, ra lệnh một tiếng, đoạt mệnh cung chủ giờ phút này, một lát không muốn chờ lâu. Chạy trốn được sao, Tần Trần giờ phút này, lại là một chỉ trực tiếp điểm ra. Tụ dương linh cảnh đỉnh phong, 22 đạo dương hải, mấy chục lần tại bình thường âm dương cảnh cảnh giới đỉnh điểm võ giả thực lực. Đây chính là hiện tại Tần Trần, đây cũng là vì sao, Tần Trần có thể đơn thương độc mã, đâm giết nhiều như vậy vạn nguyên cảnh. Cho dù vạn nguyên, cũng vô pháp cùng hắn cơ thể linh khí độ hùng hậu đánh đồng. Một chỉ, đâm thẳng đoạt mệnh cung chủ mà đi. Hưu, chỉ là, mắt thấy một chỉ sắp xuyên thấu đoạt mệnh cung chủ, nhưng đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, rít lên một tiếng chấn động, đem cái kia một chỉ trực tiếp đánh tan. Chúng nhân chỉ thấy, chân trời bên cạnh, một thân ảnh đến. Người kia một thân áo lam, khí độ bất phàm, sắc mặt hỏa ái. Mà tọa hạ, lại là một con lộng lẫy mãnh hổ sinh trưởng hai cánh. Một đôi răng nanh, trường dài hơn 1 mét, dài 3 trượng thân thể, càng là thiên nhiên mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Chỉ là này nhìn hung mãnh vô cùng dị thú, giờ khắc này ở nam tử kia tọa hạ, lại là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Hoàng Dịch tiên sinh, nhìn người tới, Đoạt Mệnh cung chủ giờ phút này, trắng bệch sắc mặt, rốt cục hồi phục vài tia huyết sắc. Giúp đỡ tới, nhìn người tới, Tần Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đứng tại, điều chỉnh linh khí vận chuyển. Tụ dương linh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, chính là vạn nguyên. Hắn tại âm dương cảnh đợi thời gian, cũng không tính dài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, có thể nói là rất ngắn, chủ yếu bởi vì, hóa âm linh cảnh thời điểm, hắn tụ tập 11 đạo âm khư. Tụ dương linh cảnh gấp bội, 22 đạo dương hải. Âm khư số lượng cùng dương hải số lượng gia tăng, khiến cho hắn cảnh giới tăng lên, sẽ rất nhanh. Chỉ là đến bây giờ tình trạng này, lại đứng trước một vấn đề khác. Chính là bởi vì âm khư cùng dương hải đông đảo, trong cơ thể hắn linh khí, có thể nói là đến một cái trình độ khủng bố. Mà vạn nguyên cảnh, thì là cần đem linh khí tiến hành cực hạn áp xúc. Như thế nào áp xúc? Như là một vạc linh khí, áp xúc thành một chén. Võ giả tầm thường, có thể là vạc, nhưng hắn lại là hồ nước, chênh lệch quá lớn, cái này cũng liền sẽ dẫn đến, hắn tấn cấp đến vạn nguyên cảnh, sẽ trở nên 10 phần gian nan. Cần nhận cực lớn áp chế, thậm chí cần ngoại lực, đến điên cuồng áp chế bên trong thân thể mình âm khư cùng dương hải linh khí. Hôm nay, có lẽ chính là ngoại lực tốt nhất thời điểm. Hoàng Dịch tiên sinh, còn xin làm viện thủ. Đoạt Mệnh cung chủ giờ phút này chắp tay nói, kẻ này, quá phách lối. Cái kia Hoàng Dịch tiên sinh, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Mà giờ khắc này, đạo đạo tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái chạy đến. Đều là thân kỵ dị thú, khí diễm cường thịnh, thú hoàng cốc, Lôi Vô Song thấy cảnh này, ánh mắt khẽ biến. Thú hoàng cốc người, cũng không dễ chọc, thú hoàng cốc, không giống với Đoạt Mệnh cung, Xích Lôi Tông, Lôi Sơn Tông như vậy. Đoạt Mệnh cung tam đại tông môn, chiếm cứ vạn dặm chi địa ngàn vạn cấp thành trì, trăm vạn cấp thành trì cùng trọng trấn không giả, nhưng lại là tam đại thế lực phân xuống tới. Nhưng là thú hoàng cốc bực này, lại là một phương thế lực, một mình chiếm cứ lấy vạn dặm chi địa. Mà lại, thú hoàng trong cốc, có được quy nhất cảnh cường giả tọa trấn, quy nhất cảnh, gần với thần long kiến thủ bất kiến vĩ vương giả cảnh, cùng cực ít lộ diện thiên nhân cảnh. Vương giả, ngàn vạn đại lục, ức vạn rộng lớn, vương giả cảnh, không cao hơn trăm người số lượng. Thiên nhân, đó cũng là cực kỳ thưa thớt, quy nhất cảnh, chính là có thể gọi là hành tẩu tại ngàn vạn đại lục phía trên, cường giả đứng đầu. Lôi Vô Song giờ phút này thần sắc căng cứng, hôm nay, một cái sơ sẩy, Lôi Sơn Tông, khả năng xong đời. Cái kia Hoàng Dịch tiên sinh, ngồi ngay ngắn ở mãnh hổ phía trên, nhìn Tần Trần. Xích Lôi Tông đã vô lực thống trị tam đại thành trì, giao cho Đoạt Mệnh cung quản lý tốt nhất, Lôi Sơn Tông chúng nhân, cũng không chết, triệt để cách khai thiên tàn thành, cách khai thiên bên ngoài đại lục. Hoàng Dịch tiên sinh thản nhiên nói, hiện tại, lập tức. Bốn phía, truyền vang lấy Hoàng Dịch tiên sinh thanh âm. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt nhướng mày, Tần Trần lại là cười nhạt, người nói là tiếng người vẫn là thú ngữ. Một câu rơi xuống, cái kia thú hoàng cốc ánh mắt mọi người, tụ tập đến Tần Trần trên thân. Kẻ này, khẩu khí thật lớn, người cứ nói đi, Hoàng Dịch tiên sinh cũng không tức giận, quanh thân linh khí lăn lộn, tại cơ thể, giống như một cỗ bá đạo khí tức, bay lên. Quy nhất cảnh. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm nhận được áp lực lớn lao. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được liền muốn động thủ. Chỉ là Tần Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lại là không có bất kỳ cái gì ý tứ biểu đạt. Cốc Tân Nguyệt cuối cùng vẫn là dừng lại, quy nhất nhất mạch cảnh mà thôi, có cái gì đắc ý. Tần Trần giờ phút này ngữ khí lạnh nhạt, cười nói, như vậy đi, người có thể giết ta, Lôi Sơn Tông, liền rút khỏi. Lời này vừa nói ra, Lôi Vô Song, Tần Sơn bọn người đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Tam đệ, không thể xúc động, Tần Sơn cách không quát lên, thiên tàn thành thủ không ở, chúng ta liền đi, không thể nói đùa. Đại ca yên tâm, Tần Trần lại là khua tay nói, hắn đánh không chết ta. Đánh không chết, thế thì chưa chắc, đây chính là quy nhất cảnh, Tần Sơn làm sao dám để Tần Trần đi mạo hiểm, chỉ là giờ phút này, Hoàng Dịch tiên sinh, đã là động. Nếu như thế, thành toàn ngươi, Hoàng Dịch một quyền, trực tiếp cách không chùy hạ, quyền kia ảnh, tại tới trước ở giữa, hóa thành mãnh hổ, thân ảnh cuồng bạo, cắn xé, thẳng hướng Tần Trần. Đến hay lắm, Tần Trần một câu rơi xuống, trong mắt một vòng tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, 22 đạo dương hải, tại lúc này ngưng tụ. Oanh, quyền phong tại lúc này, gào thét ở giữa rơi xuống. Giữa không trung bên trong, tiếng oanh minh vang lên, mãnh hổ tựa hồ đem Tần Trần gặm nuốt sạch sẽ, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Hoàng Dịch lại là sắc mặt không thay đổi. Tần Trần, không chết, hỗn loạn linh khí, chậm chậm biến mất. Tần Trần thân ảnh, an nhiên chạm định. Một màn này, khiến cho thú hoàng cốc một đám người, sắc mặt đều là khẽ biến. Không chết, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Hoàng Dịch, cười nhạt nói, người này quy nhất cảnh, trình độ có chút đại a. Nghe đến lời này, Hoàng Dịch vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Trần, sát khí lăng liệt. Thật sao, một câu rơi xuống, Hoàng Dịch sát khí bành trướng, cường hoành khí tức, một làn sóng vượt qua một làn sóng. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Dịch thể hiện ra quy nhất cảnh cường đại. Quy nhất cảnh, vì sao có thể được xưng là cái thế hào hùng? Bực này khí thế, chính là như là thiên địa hào hùng, cường hoành, thâm bất khả trắc. Giờ này khắc này Hoàng Dịch, cho người cảm giác, chính là như thế. Như là một vị hào hùng, bế nghễ thiên hạ, Tần Trần đại rít gào một tiếng, phóng lên tận trời. Chiến quy nhất, chân chân chính chính, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, chỉ lấy bản thân hắn cảnh giới, đánh với quy nhất cảnh một trận. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần cơ thể bộc phát ra chiến ý, so với lúc trước thạch cảm đương thân thể nội chiến thể ngưng tụ chiến ý, càng thêm cường thịnh. Oanh, trong lúc nhất thời, trên bầu trời, hai người chém giết. Lôi vô song giờ phút này, cắn răng, nhìn chằm chằm đoạt mệnh cung chủ, vọt thẳng giết ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cái kia ngồi ngay ngắn ở tòa kỵ phía trên có cái khác hơn 10 vị thú hoàng cốc võ giả, cũng chưa dự định xem kịch. Cái kia chín đầu hung thú, tựa hồ là thượng cổ truyền văn cửu anh, hẳn là ngàn vạn đại lục, thế mà lại tồn tại cửu anh hung thú. Đây chính là thượng cổ truyền văn dị thú. Mười mấy người từng câu từng chữ, ánh mắt phát sáng. Thú hoàng cốc võ giả, tu võ mới bắt đầu, chính là chọn xen lẫn linh thú. Theo cảnh giới từng bước một tăng lên, nương theo linh thú cũng là từng bước một cường đại. Đây mới là thú hoàng cốc kinh khủng địa phương. Giờ phút này, nhìn thấy cửu anh, thú hoàng cốc chúng nhân, sinh lòng tham lam. Nếu là bắt, chúng ta cho dù không thể được đến, cống hiến cho cốc chủ, cũng có thể được cực lớn ban thưởng. Ừ, động thủ, lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh, bay thẳng giờ phút này diễu võ dương oai cửu anh mà đi. Nguyên bản cốc Tân Nguyệt nhìn thấy cái kia mười mấy người, dự định xuất thủ giải quyết, thật không nghĩ đến, mười mấy người này, lại là thẳng hướng cửu anh. Thấy cảnh này, cốc Tân Nguyệt đứng tại, chỉ là phòng bị đoạt mệnh cung cường giả, tùy ý giết chóc. Cửu anh, đáng đời, ai bảo này đại đồ đần, luôn nói bản thân xấu xí. À, giờ này khắc này, cửu anh nhìn thấy cái kia mười mấy người đáp lấy nhiều loại tọa kỵ, xông về phía mình, lập tức sững sờ. Các ngươi muốn giết ta, cửu anh miệng nói tiếng người, nhếch miệng cười nói, ta nhìn các ngươi ngồi xuống những này thú nhỏ nhóm, dáng dấp không tệ. Cho ta ăn đi, một câu rơi xuống, cửu anh thân ảnh lại lần nữa mở rộng, trọn vẹn đến trăm trượng. Một cái đầu, trực chuyển mà đến, thẳng hướng thú hoàng cốc một đám người. Trong chớp nhoáng này, thú hoàng cốc chúng nhân mới cảm giác được, cửu anh bên trong thân thể khí thế cường đại. Gia hỏa này, có được quy nhất cảnh thực lực, bọn hắn mười mấy người đều là vạn nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại không phải quy nhất cảnh. Giờ phút này, cửu anh một cái đầu, đủ để treo lên đánh bọn hắn. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, cũng chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy cái này gia hỏa, thật không có tự mình hiểu lấy. Cửu anh, cũng không phải dễ trêu như vậy. Cùng lúc, Tần Trần giờ phút này, thân ảnh cùng Hoàng Dịch giao thoa. Hai người giao chiến, thiên địa vì đó biến sắc. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt trong chớp nhoáng lạnh nhiệt. Cửu dương thiên chi lực, một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay, trực chỉ trời xanh. Đạo đạo nhợt nhạt chi linh khí, từ trên trời giáng xuống, tụ tập thành kiếm. Chém xuống một kiếm, xé rách hư không, Hoàng Dịch thấy cảnh này, ánh mắt mang theo thận trọng. Đối Tần Trần, không thể làm thành tụ dương linh cảnh đỉnh phong đến đối đãi. Gia hỏa này, hoàn toàn không thể lẽ thường để cân nhắc. Nếu không, sẽ chết rất thê thảm. Gia hỏa này, một thân linh khí, phong phú không tưởng nổi. Ở đâu là tụ dương linh cảnh, liền xem như vạn nguyên cảnh, linh khí cũng không có bực này thuế biến. Thương hổ khiếu, Hoàng Dịch cong ngón búng ra, một con mãnh hổ ngưng tụ mà ra, dương nanh múa vuốt, thần thái dữ tợn, phóng tới Tần Trần. Phanh, chỉ là, trường kiếm chém xuống, cái kia mãnh hổ tại lúc này, đột nhiên vỡ vụn. Không có chút nào sức chống cự, thương long khiếu, Hoàng Dịch thần sắc không thay đổi, một chỉ điểm ra, một đạo thanh long thân ảnh, lần nữa đập đến ra ngoài. Giờ khắc này, Tần Trần trước người chi kiếm, vẫn như cũ là chém xuống. Hơi dừng lại phía dưới, trường kiếm, thẳng tắp rơi xuống. Thương long tán loạn, Hoàng Dịch sắc mặt biến hóa, lần nữa giết ra. Lần này, hắn thân ảnh vò thẳng ra, hai tay kết ấn, trước người ngưng tụ một đạo mạng nhện linh khí chi võng. Kiếm, chém xuống, tại lúc này dừng lại. thế nhưng là Hoàng Dịch lại là sắc mặt trắng nhợt, thân hình lảo đảo. Ngươi, hừ, Hoàng Dịch hừ lạnh một tiếng, Tần Trần, ngươi quả nhiên lợi hại, nếu là thú hoàng cốc có ngươi là địch, tương lai nhất định không thể vãn hồi, cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hoàng Dịch giờ phút này, vô cùng cẩn thận, đem hết toàn lực. Biết ta lợi hại, còn muốn nhỏ nhìn ta. Tần Trần giờ phút này lắc đầu, nói, vốn định lấy ngươi giúp ta phá cảnh, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi còn chưa đủ. Không đủ, Hoàng Dịch tức giận không thôi. Tần Trần loại kia ngữ khí lạnh nhạt, không chút nào đem hắn để ở trong lòng bộ dáng, thật sự là làm cho người rất chán ghét. Cái này hỗn đản, ngươi không tin sao? Tần Trần cười nói, không khỏi ngươi không tin. Một câu rơi xuống, Cửu Dương Thiên Chi lực, tại lúc này thuế biến. Lực lượng trọng điệp, kiếm mang phía trên, xuất hiện một đạo đao mang. Chảm, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Mạng nhện, vỡ vụn, Hoàng Dịch thân thể cứng ngắc, kiếm mang đao mang, tại lúc này, chậm chậm tiêu tán. Tần Trần giờ phút này, đứng vững giữa không trung, thở ra một hơi. Tí tách yếu ớt âm thanh, tại lúc này chậm chậm vang lên. Tần Trần ánh mắt trở nên lạnh lùng, như hắn nói tới, 22 đạo Dương Hải, muốn hội tụ, hắn cần cường đại lực áp bách. Mà quy nhất nhất mạch cảnh, không cho được hắn muốn áp lực. Vậy liền cần tìm kiếm áp lực, vạn nguyên cảnh, mới là này ngàn vạn đại lục phía trên cường giả cấp bậc. Không đến vạn nguyên, hắn rất nhiều thủ đoạn, không cách nào thi triển. Mà hiện nay, theo thổ linh chi lực đại thành, cửu linh tinh thần quyết, ngưng tụ cửu linh chi khí, xem như triệt để viên mãn. Mà chân chính cửu linh tinh thần quyết, là cửu linh hợp nhất, tạo ra cửu linh khí, phóng xuất ra cường đại nhất uy năng. Đến vạn nguyên, hắn liền có thể thi triển này cửu linh tinh thần quyết bá đạo uy lực tới. Tần Trần giờ phút này, vô cùng tỉnh táo. Cửu anh, Tần Trần giữa trời mở miệng, quát lên, cùng ta đi. Đi nơi nào, thú hoàng cốc, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, đúng rồi, mang lên Đoạt Mệnh cung chủ, đi bái phỏng hắn thân gia. Được rồi, cửu anh nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm nuốt vào thú hoàng cốc một người một thú. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt rơi vào cái kia Hoàng Dịch kỵ hành mà đến mãnh hổ trên thân, cười nói, liền ngươi dẫn đường a. Lời nói rơi xuống, nhìn về phía cốc Tân Nguyệt, Tần Trần lạnh nhạt nói, Nguyệt Nhi ngươi cũng đừng chạy, tại tỏa trấn đi, có lẽ chân vũ thành người, cũng tới giết cái hồi mã thương đâu. Ừm, ngươi vạn sự cẩn thận. Tốt, Tần Trần nhìn về phía Tần Sơn, cười nói, đại ca, cánh tay của ngươi, cần một chút dược liệu, bảy đại thành có lẽ không có, nhưng ta nghĩ thú hoàng cốc hẳn là có thể tìm tới, ta đi một chút liền về, đại ca đừng lo lắng. Một câu rơi xuống, Tần Trần một cước bước vào mãnh hổ trên thân thể. Cái kia mãnh hổ, vừa muốn phản kháng, Tần Trần ánh mắt khẽ biến, không bao lâu, sau một khắc, mãnh hổ thân thể, run nhẹ nhẹ. Đi, mãnh hổ dương cánh bay cao. Giờ khắc này, thú hoàng cốc cận tồn mấy người, triệt để sợ choáng váng. Hoàng Dịch trưởng lão chết rồi, quy nhất nhất mạch cảnh một vị trưởng lão, thế mà cứ thế mà chết đi. Mà lại, Hoàng Dịch trưởng lão bản mệnh linh thú, thế mà cũng đi theo cái kia Tần Trần chạy. Cái này sao có thể? Thú hoàng cốc ngự thú chi thuật, thế nhưng là cùng cấp bậc Nguyệt Linh Tông, Trần Vũ Thành cực kỳ kiêng kỵ bí thuật. Tần Trần như thế nào khám phá? Nhưng là bây giờ, Tần Trần tựa hồ thật minh bạch trong đó hạch tâm quyết khiếu. Nhất tuyệt vọng, không ai qua được Đoạt Mệnh cung chủ cùng Lý Mệnh Vũ hai cha con. Thú hoàng cốc giúp đỡ tới, thú hoàng cốc giúp đỡ chết, tại sao có thể như vậy? Cái kia Tần Trần, đến cùng là quái vật gì? Các ngươi hai người, theo ta đi. Cửu anh giờ phút này, thân thể to lớn, nhìn chằm chằm hai người, mở miệng nói, đi, đi thú hoàng cốc. Đoạt Mệnh cung chủ cùng Lý Mệnh Vũ hai người, giờ phút này nào dám phản kháng. Cửu anh, có thể một ngụm nuốt bọn hắn, mà bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thú hoàng trong cốc, hẳn là có không ít ăn ngon cường đại huyền thú A. Có hay không lợi hại điểm, lão tử ăn, có thể thực lực đại trướng A. Cửu anh kích động nói. Đoạt Mệnh cung chủ cùng Lý Mệnh Vũ nhìn lẫn nhau một chút, đều là không có mở miệng. Giờ này khắc này, Đoạt Mệnh cung chủ nhìn về phía trước. Nơi đó, Tần Trần đứng tại cặp kia cánh mãnh hổ trên thân, đứng chắp tay, một bộ bạch y, thần thái lạnh nhạt, thân thể thẳng tắp. Đi thú hoàng cốc, Tần Trần đang tìm cái chết. Thú hoàng cốc, thế nhưng là Đoạt Mệnh cung, Xích Lôi tông cùng Lôi Sơn tông tam đại tông môn trói lại đều chống cự không được tồn tại. Hiện đương kim, thú hoàng cốc cốc chủ Hoàng Thiên Hạo là một vị chân chính quy nhất tam mạch cảnh hào hùng. Mà lại, thú hoàng trong cốc, quy nhất cảnh, không chỉ một vị. Tần Trần đi, chính là đi tìm chết. Đoạt Mệnh cung chủ tâm bên trong, dần dần lóe ra một chút khác ý nghĩ. Hai người phụ tử bọn hắn, có lẽ có thể sống sót. Mà chỉ cần hắn không chết, Đoạt Mệnh cung sẽ không diệt vong. Tần Trần vừa chết, Đoạt Mệnh Cung vẫn như cũ là có thể chiếm cứ 7 tòa thành trì, trở thành phương viên vạn dặm chi địa duy nhất bá chủ. Thậm chí, lấy nhi tử thiên phú, tương lai đến quy nhất cảnh, cái kia Đoạt Mệnh Cung, có thể cùng Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông, Trần Vũ Thành, trở thành vạn dặm chi địa bá chủ thực sự, mà không phải hiện tại dựa vào Thú Hoàng Cốc. Hết thảy, đều chỉ cần hôm nay, Tần Trần đại náo Thú Hoàng Cốc, bị Thú Hoàng Cốc cao thủ vây giết. Hết thảy, còn có chỗ trống để xoay chuyển, Đoạt Mệnh Cung chủ trong mắt, một vòng ánh sáng hy vọng, chậm chậm thiêu đốt. Giờ này khắc này Tần Trần, đứng vững hai cánh mãnh hổ chi thân bên trên, nhìn về phía trước. Hắn cũng không biết, Đoạt Mệnh Cung chủ đang suy nghĩ gì, cho dù là biết, hắn cũng không muốn đi quản. Thú Hoàng Cốc, hắn là đi định. Hẹn A gần nửa ngày thời gian, Thú Hoàng Cốc dần dần xuất hiện ở trước mắt tầm mắt bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không giống với Đoạt Mệnh Cung, Xích Lôi Tông, Lôi Sơn Tông tam đại tông môn. Thú Hoàng Cốc tọa lạc tại trong một vùng núi. Thú Hoàng Cốc bên trong, võ giả hơn vạn người. Mà mỗi một vị võ giả, cơ hồ đều có sen lẫn thú bồi bạn. Chân chính có thể coi là Thú Hoàng Cốc nội tình cùng thực lực, cũng cần đem Thú Hoàng Cốc sen lẫn thú tính toán ở bên trong. Mà cũng bởi vì như thế, Thú Hoàng Cốc, vị trí tại một vùng núi bên trong. Giờ này khắc này, Quỳnh Sơn trùng điệp ở giữa, có thể nhìn thấy, từng tòa lầu các như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng ở giữa, không ít huyền thú, dương cánh bay cao. Sơn cốc ở giữa, đạo đạo thú minh thanh, đứt quãng. Chỉ là, cho dù thú minh thanh không ngừng vang lên, thế nhưng cũng không cho người ta tâm phiền ý táo cảm giác, ngược lại là có một loại nông cư bên trong, gà gáy chó sủa cảm giác, yên tĩnh tường hòa. Giờ khắc này, Tần Trần nghỉ chân, bảo ngươi thân ra ra đi. Giờ phút này, Đoạt Mệnh Cung chủ đành phải cứng đầu đi ra phía trước. Thú Hoàng Cốc, trước Sơn Môn, cũng không như là các đại tông môn thế lực như vậy. Thú Hoàng Cốc Sơn Môn, chỉ là hai tòa cao trăm trượng sơn ở giữa, một đầu trăm mét rộng lớn đại đạo. Không có thiết chí cái gì đại môn. Giờ phút này, Đoạt Mệnh Cung chủ nhìn về phía Sơn Môn. Đoạt Mệnh Cung, Lý Khiêm tại bái phỏng, thanh âm vang lên, ngoài Sơn Môn, hai thân ảnh dậm chân mà ra, nhìn thấy Đoạt Mệnh Cung chủ, chắp tay nói, nguyên lai là Lý Cung chủ, cho mời cho mời. Hai vị làm phiền thông cáo, lần này, có người. Bái phỏng, nhìn thấy sau lưng Tần Trần, Đoạt Mệnh Cung chủ không dám nói bậy. Nếu như thế, theo Lý Cung chủ cùng nhau tiến vào a người kia khách khí nói. Chỉ là Tần Trần, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hai người kia nhìn về phía Tần Trần, lại là nhướng mày. Đoạt Mệnh Cung chủ trong lúc nhất thời cũng là im lặng. Tần Trần muốn làm gì? Đem Hoàng Thiên Hạo kêu đi ra. Đừng nói giỡn, chỉ là sau một khắc, Tần Trần lại là đột nhiên mở miệng. Để các ngươi cốc chủ, ra tiếp khách a. Một câu rơi xuống, Đoạt Mệnh Cung chủ sửng sốt. Hai người kia cũng là sững sờ. Lý Cung chủ, người bằng hữu này, kiêu ngạo thật lớn, cốc chủ nghênh đón. Một người cười nhạo nói, cốc chủ sao lại tự mình ra mặt, nghênh đón người chỉ là một cái tụ dương linh cảnh đỉnh phong tiểu tử. Lý Cung chủ, tại hạ không phải nhầm vào ngươi, chỉ là ngươi bằng hữu này, lòng dạ quá cao a. Lòng dạ cao sao, ta không cho rằng. Tần Trần giờ phút này khẽ cười nói, các ngươi cốc chủ, tốt nhất tự mình ra nghênh tiếp đi, nếu không ngươi có thể như thế nào. Cái kia một người lần nữa nói, nơi này là Thú Hoàng Cốc, ngươi dám nháo sự, thử nhìn một chút. Tốt, hả, cái gì? Nghe được Tần Trần đột nhiên trả lời, hai người sững sờ. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, hai người kia trợn mắt hốc mồm. Một đạo trăm trượng thân ảnh, giờ phút này song chảo đạp đất, từng bước một phủ phục tiến lên. To lớn chín khỏa đầu, mang theo màu đỏ sậm lân giáp, cửu ánh mắt, ung ục ục chuyển, một cỗ tanh sát khí ngưng, tại lúc này ngưng tụ. Cửu anh, đừng khách khí. Đúng vậy, cửu anh một câu rơi xuống, chín khỏa đầu, cao ngạo giơ lên. Chín đạo quang mang chi cầu, tại lúc này tụ tập. Chín khỏa ngọc cầu, không ngừng ngưng tụ, chậm chậm, đến đỉnh phong, trăm trượng đường kính. Chín khỏa quang cầu, ẩn chứa cửu linh chi khí. Bảo, trong nháy mắt. Cửu anh há mồm phun một cái, chín khỏa quang cầu, dọc theo cửu cái phương hướng, khuếch tán thành hình quạt bộ dáng, tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Ầm ầm, tiếng nổ tung, không ngừng vang lên, Thú Hoàng Cốc bên trong, lập tức hù dọa đạo đạo tiếng thú gào, hù dọa trận trận tiếng ồn ào, cùng. Tiếng kêu thảm thiết, giờ khắc này, Thủ Sơn hai người, sắc mặt trắng bệch. Gia hỏa này, muốn chết a, lại dám trực tiếp xuất thủ, là ai nháo sự, một đạo tiếng giống, tại lúc này vang lên. Giữa không trung ở giữa, một lão giả tóc trắng, giờ phút này lao vùn vụt tới, khoảng cách Sơn Môn trăm trượng khoảng cách thời điểm, chính là nhìn thấy cửu anh hùng vĩ thân thể. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết, lão giả cách không, một bàn tay chụp về phía cửu anh một cái đầu. A, Cửu Anh giờ phút này, một cái đầu nhìn chằm chằm lão giả kia. Gia hỏa này, thật kỳ quái a. Vạn Nguyên Cảnh Thánh Nguyên, muốn giết nó, lão già đang suy nghĩ gì a? Lan, một tiếng quát lớn, một câu rơi xuống. Phanh một đạo tiếng nổ tung vang lên, lão giả thân thể tại lúc này, trong nháy mắt nổ tung. Hắn tới, hắn chết, giờ phút này, cái kia thủ sơn hai người, sắc mặt trắng bệch. Điên rồi, điên rồi, này một người một thú là điên rồi, đại náo thú hoàng cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hiện tại, ta nghĩ các ngươi cốc chủ, có lẽ nguyện ý ra gặp ta. Tần Trần lộ ra đồng xúc nụ cười vô hại, nhìn về phía hai người nói. Bá bá bá, tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió, không ngừng vang lên. Không bao lâu, 10 đạo thân ảnh, giờ phút này xuất hiện tại mấy người ánh mắt bên trong. Mà ngoại trừ 10 người kia, bốn phương tám hướng, cũng không ít võ giả, giờ phút này từng cái tụ tập mà tới. Có người công kích thú hoàng cốc, là ai, muốn chết phải không? Cái kia 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái đến trước sơn môn, sắc mặt khó coi. Lý cung chủ, nhìn thấy Đoạt Mệnh cung chủ, 10 người cầm đầu một lão giả râu tóc bạc trắng, giờ phút này rõ ràng sững sờ. Đại trưởng lão, Đoạt Mệnh cung chủ giờ phút này, như bay đi vào 10 người trước người. Thú hoàng cốc thập đại trưởng lão xuất hiện, Tần Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý cung chủ, đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão không hiểu. Đoạt Mệnh cung chủ lập tức nói, kẻ này tên là Tần Trần, Lôi Sơn Tông Tần Sơn đệ đệ, ta lúc đầu đại biểu Đoạt Mệnh cung đi thu phục Thiên Tản Thành, kẻ này ngăn cản, ỷ vào này hung thú, diệt đại quân ta. Hoàng Dịch tiên sinh, chết rồi, bị giết chết, mấy vị trưởng lão cắt không thể chủ quan, kẻ này tuy là tụ dương linh cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể chém giết quy nhất nhất mạch cảnh thực lực võ giả. Đoạt Mệnh cung chủ giờ phút này cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ, nói ra mình muốn nói lời. Cái kia 10 đạo thân ảnh, giờ phút này khí tức không đồng nhất, thế nhưng là thình lình đều là quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Thú Hoàng Cốc, thanh danh hiển hách thập đại trưởng lão. Đoạt Mệnh cung chủ nhìn thấy thập đại trưởng lão xuất hiện, liền biết bản thân đường sống đến. Tần Trần Tử Lộ đến giờ này khắc này, thập đại trưởng lão nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo lạnh nhiệt. Tần Trần, đại trưởng lão tóc trắng xóa nhưng lại là tinh thần phấn chấn, khí tức cường đại nhất, quy nhất nhị mạch cảnh. Hoàng Khẩu tiểu nhi, muốn chết phải không? Hoàng Dịch tiên sinh là thú hoàng cốc cốc chủ thiếp thân mưu sĩ, thực lực cường đại không nói, trọng yếu nhất rất được cốc chủ coi trọng, thế nhưng là Tần Trần thế mà đem giết. Còn lại mấy vị trưởng lão, cũng là nhìn chằm chằm Tần Trần. Đại trưởng lão tạm thời bất giận, một áo xám lão giả mở miệng nói, kẻ này dám can đảm, bụng xâm nhập đến thú hoàng cốc, có chút không giống bình thường, để phòng có trá. Không có lừa dối, Tần Trần giờ phút này, lại là mỉm cười. Các ngươi quá lo lắng, không có lừa dối. Ta chính là một người đến, đòi một lời giải thích. Tần Trần khẽ cười nói, ta đại ca chỗ Lôi Sơn Tông, bị Xích Lôi Tông nguyên khí đại thương. Mà Đoạt Mệnh cung lại nghĩ chiếm một tay tiện nghi, không cho chiếm, liền muốn diệt tông. Đoạt Mệnh cung không chịu nổi một kích, các người thú hoàng cốc người liền xuất hiện. Người thú hoàng cốc người, tay quá dài, ta Tần Trần nhìn không được. Cho nên hôm nay, liền đến đòi thuyết pháp. Đòi thuyết pháp, hướng thú hoàng cốc đòi thuyết pháp. Thập đại trưởng lão, giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Dạng này có ý tứ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Vậy ngươi chỉ sợ là phải thất vọng, ta thú hoàng cốc xưa nay sẽ không cho người ta thuyết pháp. Một vị bên trong niên trưởng lão giờ phút này cười lạnh nói, chỉ có chúng ta thú hoàng cốc hỏi hắn người muốn thuyết pháp, khi nào chuyển động lấy người khác hỏi ta đợi muốn nói pháp, hiện tại chẳng phải đến phiên sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nhạt nói, các ngươi cốc chủ không bỏ được đi ra không? Lão hủ ngược lại là muốn nhìn một chút người đến cùng có cái gì lực lượng, để cho chúng ta cốc chủ tự mình ra nghênh tiếp ngươi. Bên trong niên trưởng lão giờ phút này trực tiếp vừa xài bước ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tại lúc này ngưng tụ. Quy nhất nhất mạch cảnh, thập trưởng lão cẩn thận, giờ phút này, Đoạt Mệnh cung chủ nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hắn vừa rồi đã nói qua, Tần Trần giết Hoàng Dịch. Là bằng vào thực lực của mình giết a, thập trưởng lão còn bản thân đi, cái khác cửu vị trưởng lão, thế mà không có động thủ dự định. Giờ khắc này, thập trưởng lão cầm trong tay một kiếm, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Mà giờ khắc này, Tần Trần căn bản không có tránh né dự định. Ngón tay một điểm, bách nhất hoàng chỉ, một cây trăm trượng quang mang cự chỉ, tại lúc này trực tiếp điểm ra. Quang mang chiếu xạ, giải tại bốn phía. Giờ khắc này, trường kiếm cùng cự chỉ tương giao, một tiếng ầm vang, bộc phát ra. Thập trưởng lão thân ảnh không lui lại, từ đầu đến cuối hướng phía trước. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt không thay đổi, bước chân bước ra, toàn thân cao thấp, linh khí phóng thích ra, giống như một dòng lũ lớn. Giờ khắc này, mấy vị trưởng lão đều là sững sờ. Tần Trần linh khí, thật là giống như một dòng lũ lớn. Gia hỏa này, tụ dương linh cảnh, vì sao lại có mênh mông như vậy linh khí? Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Tần Trần cơ thể linh khí, đúng là 10 phần hùng hồn. Huyền Minh Thánh Trảm, một trường tại lúc này, lăng không trực tiếp chém xuống. Thập trưởng lão khí thế bộc phát, tại lúc này lập tức ngăn cản. Bịch một tiếng vang lên, linh khí nổ tung, toàn bộ thú hoàng cốc sơn trước cửa, đều là bộc phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Thập trưởng lão thân ảnh tại lúc này dừng lại, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo cẩn thận. Nhóc con, linh khí phong phú, nhưng ngươi dù sao chỉ là tụ dương linh cảnh mà thôi. Đầy đủ giết cái lão già, muốn chết, thập trưởng lão giờ phút này giận dữ. 10 vị trưởng lão bên trong, hắn là trẻ tuổi nhất. Thế mà mắng hắn lão già, thập trưởng lão giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, vừa xài bước ra ở giữa, bên trong thân thể, đạo đạo cường hoành linh khí, như là cánh tay, chụp vào Tần Trần. Cửu dương thiên chi lực, lực bạt vô hề, Tần Trần một tay nắm chặt, ngay sau đó, một quyền tại lúc này, trực tiếp ném ra. Cường đại sinh cơ, từng đạo tàn phá bừa bãi ra. Một cỗ lực bộc phát, tại lúc này phóng thích, toàn vẹn ở giữa, lực lượng khoảnh số phóng thích ở giữa. Cái kia vô cùng vô tận linh khí, hợp thành một tòa đại sơn, tại lúc này trực tiếp nện xuống. Cự sơn, trực tiếp đóng hướng thập trưởng lão, cũng không phải là thật cự sơn, mà là linh khí tổ chức thành cự sơn. Thế nhưng là so chân chính cự sơn càng kinh khủng, phanh, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên ở giữa, cự sơn rơi xuống, trực tiếp đập trúng thập trưởng lão. Rên lên một tiếng, tại lúc này vang lên, đại địa, đều là có chút lay động, Tần Trần giờ phút này, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Cửu vị trưởng lão, lại là sắc mặt trắng nhợt, thập trưởng lão, tươi sống bị đánh chết, đoạt mệnh cung chủ giờ phút này càng là một mặt bất đắc dĩ. Lão tử đều nói cho các người biết, gia hỏa này có thể giết quy nhất nhất mạch cảnh, còn để thập trưởng lão một người đi chịu chết. Các ngươi cốc chủ còn không đi ra, Tần Trần giờ phút này, mở miệng lần nữa, cuồng đồ, nhận lấy cái chết, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, cửu trưởng lão giờ phút này, vọt thẳng ra, lão cửu, đừng xúc động bát trưởng lão giờ phút này, cũng là vào lúc này giết ra. Mà cùng một thời gian, thất trưởng lão, lục trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, đều là giết ra. Năm vị trưởng lão, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão bốn người, lại là nhìn chằm chằm Cửu Anh. So với Tần Trần, Cửu Anh nguy hiểm hơn, Cửu Anh lại là cái mũi da khí thô, nhìn xem náo nhiệt. Lão tử mới sẽ không nhúng tay, Tần Trần không lên tiếng, nó mới lười nhác động. Giờ phút này, năm thân ảnh, vây hướng Tần Trần. Năm người đều là quy nhất nhất mạch cảnh, tại thú hoàng cốc bên trong, bọn hắn chính là thần đồng dạng nhân vật, ngày bình thường cao cao tại thượng, rất nhiều trưởng lão đệ tử đối 10 người đều là cung cung kính kính. Mà giờ khắc này, thú hoàng cốc sơn trước cửa, thập đại trưởng lão, chiến ác đồ, mà ác đồ kia, vẫn là một người, thập trưởng lão thế mà còn chết rồi. Dưới mắt, năm vị trưởng lão, vây giết Tần Trần một người, trực dậy bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi. Người này, quá mạnh đi, giờ phút này, ngoài sơn môn, sơn băng địa liệt. Năm thân ảnh, giờ phút này từng cái xung phong, một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tiếng kêu thảm kia vang lên ở giữa, một thân ảnh rơi xuống đất, toàn thân đẫm máu. Cửu trưởng lão, đại trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt siết chặt, cái này Tần Trần, thật rất cổ quái. Tụ dương linh cảnh đỉnh phong, là không thể nào chịu được minh mông như vậy linh khí. Tam vị, cùng tiến lên, tốt. Trong nháy mắt, bát đại trưởng lão, tại lúc này trực tiếp vây giết Tần Trần. Cửu Anh nhìn xem rơi xuống đất cửu trưởng lão, một thân máu tươi, không ngừng kêu rên, giờ phút này cũng không ai dám tới gần. Dù sao, nó ngay ở chỗ này, cửu trưởng lão kêu rên ở giữa, đột nhiên, một bàn chân, tại lúc này không ngừng tới gần. Một cái móng vuốt, thổi phù một tiếng, xuyên thấu cửu trưởng lão thân thể. Nhìn ngươi vô cùng đau đớn, giúp ngươi giảm bớt thống khổ. Cửu Anh chậm chậm thu hồi móng vuốt. Một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Nơi xa, đoạt mệnh cung chủ thấy cảnh này, triệt để khắp cả người phát lạnh. Này một người một thú, quả thực là quỷ, quá kinh khủng, đoạt mệnh cung chủ nhịn không được, hướng phía thú hoàng cốc trong cửa lớn tránh né. Tần Trần lấy một địch tám, từ từ, bắt đầu rơi vào hạ phong. Cửu Anh giờ phút này cất giọng nói, chủ thượng, có muốn hay không ta đến giúp đỡ a? Không cần, Tần Trần thanh âm vang lên, từ từ nói, lúc này, còn chưa đủ. Cửu Anh không nói thêm gì nữa. Nó biết, Tần Trần là đang tìm kiếm phá cảnh. Tần Trần Dương Hải, nhiều lắm. linh khí muốn áp xúc, liền muốn nhận ngoại giới cường hoành công kích, để hắn nhận cực lớn áp chế mới được. Mà loại tình huống này, đơn giản là hai loại kết quả. Bát đại trưởng lão áp chế Tần Trần, nhưng áp chế lực không đủ, cái kia Tần Trần linh khí nhất định bắn ngược, đến lúc đó tám người cũng phải chết tươi. Hoặc là chính là, áp chế thành công, Tần Trần ngưng tụ thành nhân nguyên. Đến lúc đó, Tần Trần ngưng tụ nhân nguyên, uy năng ít nhất là so vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc mãnh liệt hơn. Không đúng, Tần Trần hiện tại, còn không có ngưng tụ, đã là so thánh nguyên mãnh liệt hơn. Dù sao, nó cũng không biết, nó cũng chưa từng thấy qua, 22 đạo Dương Hải võ giả, làm sao tấn thăng A. Không đủ, Tần Trần giờ phút này khẽ quát một tiếng, nói, bốn vị quy nhất nhị mạch cảnh, bốn vị quy nhất nhất mạch cảnh, các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Đối phó chỉ là một cái tụ dương linh cảnh đỉnh phong, tám người liên thủ, chỉ có thể áp chế ta, lại giết không được ta. Thật sự là hoài nghi, các ngươi tám người, đến cùng là như thế nào tu luyện? Lời này vừa nói ra, bát đại trưởng lão, phổi đều muốn tức nổ tung. Không có so cái này càng biệt khuất, quá oan uổng, đừng giấu nghề, giết kẻ này, nếu không, mất mặt càng lớn. Đại trưởng lão giờ phút này khẽ quát một tiếng, phải, lập tức, bảy đạo thân ảnh, cùng nhau lui ra phía sau. Sau một khắc, bảy người lòng bàn tay ở giữa, từng đạo quang mang lấp lóe. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống, ngao, bò, ò, trong tích tắc, bảy người trước người, riêng phần mình xuất hiện từng cái hình thể khổng lồ huyền thú. Thú hoàng cốc, ngự thú chi thuật, nghe tiếng xa gần. Giờ này khắc này, thất đại trưởng lão, đều là thể hiện ra bản thân xen lẫn huyền thú. Đại trưởng lão đứng bên ngoài, lòng bàn tay ở giữa. Một đạo ấn ký xuất hiện, bàn tay lăng không vỗ. TT, một đầu màu đen cự mãng, giờ phút này bỗng dưng mà ra. Cái kia cự mãng, toàn thân cao thấp, mang theo nóng rực khí tức, một đôi xanh mơn mởn con mắt, nhìn chằm chằm Tần Trần. Đại trưởng lão thân ảnh lao vùn vụt mà lên, rơi vào cự mãng đỉnh đầu. Hắc văn ngọc mãng, đoạt mệnh cung chủ giờ phút này ánh mắt run lên, thất giai huyền thú A. Này đại ngoạn ý, bản thân liền là một vị quy nhất cảnh thực lực cường giả. Mà giờ khắc này, cái khác bảy vị trưởng lão bên người, cũng là riêng phần mình xuất hiện một con sen lẫn huyền thú. Hoặc là mãnh hổ, hoặc là thanh nghiêu, hoặc là cự quy, hoặc là xài lang. Đều không ngoại lệ, thân ảnh cao lớn, khí thế uy mãnh. Đại trưởng lão giờ phút này một ngựa đi đầu, nhìn về phía Tần Trần. Thằng nhãi danh, thụ ẩn náu, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, chỉ đem ngươi giam giữ tại ta thú hoàng cốc ngàn năm chi địa, nếu không, diệt ngươi Lôi Sơn Tông. Đại trưởng lão trầm giọng quát lên. Thụ ẩn náu là không thể nào thụ ẩn náu. Tần Trần giờ phút này, một mặt kích động bộ dáng, nói, ngự thú chi thuật, các ngươi cái này cũng gọi ngự thú chi thuật sao? Căn bản không có một điểm ngự thú chi thuật bộ dáng. Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh nhiệt, lần này, hẳn là đủ. Tám vị quy nhất cảnh cường giả, tăng thêm tám con sen lẫn huyền thú, có thể bộc phát ra uy lực, đã là rất cường đại. Này nếu là không được, cái kia mới tả môn. Đến, Tần Trần khẽ quát một tiếng, xiết, trong nháy mắt. Tám đạo thân ảnh, theo sen lẫn huyền thú, đồng loạt thẳng hướng Tần Trần. Lực lượng hội tụ đến cực điểm, từng tầng ba động ra ở giữa, Tần Trần cả người, ở vào lực lượng bộc phát trung ương. Giờ phút này, Cửu Anh cũng là có chút kinh hãi đi lên. Tám cái lão già, xác thực không phải là đối thủ của Tần Trần. Thế nhưng là lại thêm tám cái đâu, vẫn là huyền thú, thất giai huyền thú, quy nhất cảnh thực lực. Này tám cái lão già, cái nào tìm những này huyền thú, đồng thời còn thu phục. Cửu Anh nhìn xem giao chiến, trong lòng có chút gấp. Không được, ta phải tìm một chút chuyện làm, không phải. Đợi chút nữa hắn thụ thương, nhìn thấy ta không xuất lực, không được đánh ta. Cửu Anh giờ phút này, thì thầm trong lòng, chậm chậm, Cửu Anh ánh mắt chuyển hướng trong sơn cốc. Đối, tâm tư khẽ động, Cửu Anh một cái đầu phía trên, hỏa cầu phun trào. Oanh, hỏa cầu, trong nháy mắt phóng tới sơn cốc bên trong. Tiếng oanh minh, liên tiếp, thú hoàng cốc đệ tử, triệt để trợn tròn mắt. Xong đời, tám vị trưởng lão bị cuốn lấy. Này nhiệt xúc, ai để ý tới a? Cốc chủ đâu, cốc chủ đi nơi nào? Chỉ là giờ phút này, không người có thể ngăn cản Cửu Anh. Từng viên hỏa cầu nổ ra, Cửu Anh không ngắm người, chuyên môn ngắm lấy sơn cốc kia bên trong huyền thú phun đi qua. Một mồi lửa đi qua, một con toàn thân mọc đầy gai sắt heo đen, biến thành heo nướng. Cửu Anh một cái đầu, một ngụm nuốt vào, cũng không sợ bỏng. Mặc dù không có gì gia vị, thế nhưng là thắng ở là thuần thiên nhiên, giòn a, ha ha. Giờ này khắc này, đoạt mệnh cung chủ một mặt hãi nhiên. Này hắn a đều là chuyện gì a? Xúc sinh này, hoàn toàn là tầm lạc tử, mặc kệ chính mình chủ nhân chết sống. Chạy, đoạt mệnh cung chủ biết, nhất định phải chạy. Nếu không chạy, hắn sẽ chết ở chỗ này. Cửu Anh cũng mặc kệ, ai là ai. Giờ này khắc này, toàn bộ thú hoàng cốc bên trong, đại hỏa liên miên, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Không ít đệ tử chạy ra, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Cửu Anh căn bản mặc kệ. Về phần Tần Trần, giờ phút này cùng bát đại trưởng lão giao thủ, chính là lửa nóng thời điểm. Mọi người thêm chút sức, tiểu tử này, cùng đồ mạt lộ. Giờ này khắc này, giữa không trung phía trên, bát đại trưởng lão, vây công Tần Trần. Mà hiện nay Tần Trần, toàn thân cao thấp, lực lượng bị nghiền ép. Đạo đạo linh khí, chỉ có thể gần sát thân thể của hắn bốn phía, không cách nào khuếch tán ra. Giờ khắc này, Tần Trần trong lòng, có chút hy vọng, tám người thêm ít sức mạnh. Các ngươi, liền chút bản lãnh này sao? Tần Trần lên tiếng quát lên, quá làm cho người ta thất vọng. Một câu uống xong, bát đại trưởng lão, triệt để bị nhen lửa nộ hỏa, dùng hết cuối cùng một tia tiềm lực. Làm thịt hắn, âm vang ở giữa thiên địa, linh khí tàn phá bừa bãi. Cái kia tám con sen lẫn huyền thú, càng là trong mắt mang theo hung ác màu sắc, vây giết Tần Trần. Thành, trong chớp nhoáng này, đột nhiên, ở vào chính giữa Tần Trần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thành, 22 đạo dương hải, giờ phút này triệt để bị đè ép đến Tần Trần cơ thể. Cái kia phong phú như biển linh khí, tại lúc này, hoàn toàn bị đè ép. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần cả người, toàn thân cao thấp, lực lượng nội liễm. Không thích hợp, giờ phút này, đại trưởng lão lại là mặt mo biến đổi. Không thích hợp, rất không thích hợp, Tần Trần không chết, thế nhưng là cái kia điên cuồng chống cự bọn hắn linh khí, tại lúc này lại là bỗng nhiên biến mất. Phảng phất trong nháy mắt, bốc hơi khỏi nhân gian, này không thực tế, khả năng duy nhất là thu nạp đến Tần Trần trong cơ thể. Gia hỏa này, đang lợi dụng bọn hắn phá cảnh, đáng chết, đại trưởng lão giận dữ hết, cái này hỗn đản tại dựa vào công kích của chúng ta, tiến hành phá cảnh. Toàn lực công kích, nhân cơ hội này, giết cái này hỗn đản. Giết ta, đột nhiên, một thân ảnh bay lên không, một bộ bạch y, thần thái lạnh nhạt Tần Trần, giờ phút này nhìn bốn phía. Bằng các ngươi tám người sao, nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Sau một khắc, Tần Trần phía sau, bốn đạo vòng tròn, đột nhiên xuất hiện. Trăm trượng đường kính vòng tròn, một đạo, phát ra tại Tần Trần phía sau. Bốn đạo vòng tròn, một bước đến vạn nguyên cảnh thánh nguyên. Đáng chết, đại trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, cũng không phải là hắn đần. Mà là hắn không nghĩ tới, Tần Trần sẽ lớn như vậy gan. Thế mà cùng bọn hắn tám người giao thủ thời điểm, còn dám đột phá. Gia hỏa này, thật không sợ chết sao? Tiếng oanh minh, một đạo tiếp một đạo vang lên ở giữa. Tần Trần giờ phút này, song quyền nắm thật chặt. Vạn nguyên, thánh nguyên chi cảnh, linh khí điều động, càng thêm thuận buồm xuôi gió, áp xúc làm một thể. Thư sướng, vạn nguyên cảnh, là âm dương cảnh sau đó, linh khí ngưng tụ. Loại này ngưng tụ, là một loại áp xúc, mà áp xúc sau đó linh khí, lực bộc phát, càng hơn dĩ vãng không chỉ gấp 10 lần. Tần Trần sở dĩ một bước đến tứ nguyên, là bởi vì 22 đạo dương hải bên trong, ngưng tụ linh khí, thật sự là quá phong phú. Một nguyên, căn bản là không có cách thịnh phóng, dứt khoát, trực tiếp ngưng tụ tứ nguyên. Tần Trần chậm chậm cười cười, các ngươi, không đủ tư cách. Một câu rơi xuống, Tần Trần toàn thân cao thấp, xương cốt tận vang. Cửu linh tinh thần quyết, hoàn mỹ, ong ong ong, trong lúc nhất thời, chín cái linh trụ, quay chung quanh thân thể bốn phía. Một thanh tinh thần cung, một cây tinh thần tiễn, tại lúc này xuất hiện. Tinh thần chi tiễn, uy lực chân chính, hưu, một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần trong tay, tinh thần tiễn, khoác lên tinh thần cung phía trên. Cung cùng tiễn. Tại lúc này ngưng tụ, đạo đạo lực lượng, tại lúc này phóng thích. Một kiếm, bắn về phía cửu trưởng lão. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Cửu trưởng lão, liền đới lấy trước người hắn cái kia lang, bị một kiếm xuyên qua, trực tiếp nổ bể ra tới. Quy nhất nhất mạch cảnh, bị Tần Trần một tiễn bắn chết. Giờ khắc này, bảy vị trưởng lão, sắc mặt cứng ngắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiễn. Tần Trần chỉ dùng một tiễn, trực tiếp chém giết cửu trưởng lão. Một vị quy nhất nhất mạch cảnh cường giả. Cái này Tần Trần, thật sự là quá kinh khủng. Như thế phía dưới, ai có thể là Tần Trần đối thủ? Giờ này khắc này, bốn phía chúng nhân, ánh mắt kinh hãi không thôi. Kẻ như vậy, quá kinh khủng. Như thế nào, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía còn thừa bảy người, hờ hững nói, Thú Hoàng Cốc, Liên Hợp Đoạt Mệnh Cung, muốn giành Lôi Sơn Tông, nhưng nhận tội. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão bọn người, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi nói bậy sao? Tần Trần cười nhạt nói, phải hay không phải, chính các ngươi trong lòng tin tưởng. Điểm ấy trò vặt, cũng đừng ở chỗ này ẩn giấu đi, Đoạt Mệnh Cung chủ cũng không phải đồ đần, các ngươi thú hoàng cốc tự nhiên cũng không phải đồ đần. Xem ra, các ngươi thú hoàng cốc cốc chủ còn không nguyện ý hiện thân. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão mấy người khóe mắt trao lên. Cốc chủ không phải không nguyện ý hiện thân, mà là giờ phút này, cốc chủ cũng không tại thú hoàng cốc bên trong. Nếu không muốn, vậy ta liền lật ngược các ngươi thú hoàng cốc mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần trong tay, tinh thần cung tại lúc này, thất thải quang mang lấp lóe, giống như thần khí. Đại trưởng lão sắc mặt phát lạnh, hỗn đản này, vô pháp vô thiên, thế nhưng là mấu chốt, Tần Trần đúng là có được vô pháp vô thiên thực lực. Kẻ như vậy, mấy người bọn họ, như thế nào ngăn cản? Chư vị, hôm nay thế tất yếu tử chiến, nếu không, chúng ta như thế nào có mặt, đi gặp cốc chủ? Phải, bảy vị trưởng lão, giờ phút này khí thế như hồng. Bốn vị quy nhất nhị mạch cảnh, ba vị quy nhất nhất mạch cảnh, nếu là toàn bộ chết tại Tần Trần trong tay, vậy bọn hắn quả nhiên là sẽ bị làm trò hề cho thiên hạ. Giờ khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đạo đạo cường thịnh khí tức, cho người cảm giác như là một đạo linh khí chi trụ. Hiu hiu hiu, trong lúc nhất thời, linh khí phóng thích ra, tinh thần tiễn, một đạo tiếp một đạo, bắn về phía thất đại trưởng lão. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung, không ngừng vang lên, từ từ, thất đại trưởng lão, chống đỡ không nổi. Mà Tần Trần cơ thể, linh khí lại phảng phất là liên tục không ngừng. Bực này tình huống dưới, bảy người trong lòng càng là phát khổ. Tại sao có thể như vậy? Lão phu cùng ngươi liều mạng, một đạo tiếng quát khẽ, tại lúc này đột nhiên vang lên. Bát trưởng lão giờ phút này, hai mắt xích hồng, khu xử dưới chân toàn thân mọc đầy lớp vảy màu xanh một đầu thanh nghiêu, ngang ngược đánh về phía Tần Trần. Ngươi lấy cái gì liều? Tần Trần giờ phút này, trong tay tinh thần cung, lóe ra đạo đạo tinh quang. Giờ khắc này, quang mang lấp lóe ở giữa, Tần Trần cả người, trên thân thể dưới, mang theo một tia khác khí tức. Tinh thần cung, hóa thành một thanh kiếm, cự kiếm, dài trăm trượng, chảm, thanh âm đạm mạc vang lên, chém xuống một kiếm, phốc phốc thanh âm, vào lúc này vang lên, cái kia bát trưởng lão thân thể, liên đới lấy tỏa hạ thanh nghiêu, một phân thành hai. Bát trưởng lão, giờ khắc này, còn lại sáu vị trưởng lão, ánh mắt triệt để tan rã. Xong đời, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần Tần Trần. Đưa các người đoạn đường A, Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống, trường kiếm tại lúc này, tản mát ra lục đạo kiếm khí, tại lúc này chuyển hoàn phía dưới, thẳng hướng sáu người. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng bạo liệt, không ngừng vang lên, toàn bộ thú hoàng cốc, hôm nay triệt để đại loạn. Trong cốc, bị cửu anh cơ hồ là khiến cho rối loạn. Mà cốc bên ngoài, càng là một mảnh hỗn độn, Tần Trần kiếm chảm quy nhất, lục đại quy nhất cảnh, đến chết hai vị. Duy chỉ có tứ đại quy nhất nhị mạch cảnh trưởng lão, giờ phút này còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Giờ này ngày này, dừng ở đây. Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, cầm trong tay cự kiếm, bên trong thân thể, cường thịnh khí thế, so núi cao, sâu hơn biển. Phanh, một kiếm ra, tứ trưởng lão mất mạng, dưới mắt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người, giờ phút này cũng là toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Bọn hắn xen lẫn huyền thú, giờ phút này sớm đã chiến tử. Đối mặt Tần Trần, bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống có thể nói. Tần Trần, vô địch, xem ra, các ngươi cốc chủ là không trong cốc. Tần Trần giờ phút này trong lòng, dần dần sáng tỏ. Nếu như thế, ta ở chỗ này, chờ lấy hắn. Chờ ta, ngươi có tư cách gì? Tần Trần lời nói rơi xuống, ngoài ngàn mét, một đạo giống như sấm rền quát khẽ âm thanh, tại lúc này vang lên, chấn động người màng nhĩ rung động. Một thân ảnh, chớp mắt mà tới. Cái kia một thân ảnh, một thân áo bào màu vàng, đầu đội kim quan, chân đạp trường hoa, khí thế cường thịnh. Tại trong tay, nắm lấy một thân ảnh, nhìn kỹ lại, chính là Đoạt Mệnh cung chủ. Nam tử vừa muốn mở miệng, thế nhưng là nhìn thấy trong sơn cốc, tử thương thảm trọng, bị hao tổn nghiêm trọng thú hoàng cốc chi địa, ánh mắt phát lạnh, bàn tay nhịn không được nắm chặt mấy phần. Răng rắc thanh âm vang lên, tại trong tay Đoạt Mệnh cung chủ, cổ đều là bị bóp đỏ lên. Cốc chủ, cốc chủ, cốc chủ, giờ này khắc này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người, bịch bịch quỳ xuống. Sắc mặt thê thảm đau đớn, khóc ồ lên. Chúng ta hộ cốc bất lợi, vọng cốc chủ trừng phạt. Đại trưởng lão giờ phút này, nước mắt tuôn đầy mặt. Không trách các ngươi, Hoàng Thiên Hạo giờ phút này, phất phất tay, mặt lộ vẻ bi thương. Thú hoàng cốc, vạn năm tích lũy, giờ phút này, phá hủy trống không. Kẻ cầm đầu là Tần Trần, Lý Khiêm Vu, đây chính là ngươi nói cho bản tọa chỗ tốt sao. Hoàng Thiên Hạo nhấc lên trong tay Đoạt Mệnh cung chủ, bàn tay nắm chặt. Ngươi hại ta thú hoàng cốc, bị này trọng thương, đi chết. Phịch một tiếng, Đoạt Mệnh Cung chủ não túi, trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Hạo ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tần Trần giờ phút này, chỉ là đứng tại giữa không trung, nhìn xem hết thảy. Đoạt Mệnh Cung chủ mời bản tọa, chiếm cứ Thiên Tàn Thành lúc tứ đại thành, bản tọa chỉ là điều động một vị quy nhất cảnh tiến đến tương trợ. Thế nhưng là ngươi, lại là hủy diệt ta thú hoàng cốc. Tần Trần, ngươi thủ bút thật lớn. Tần Trần nhìn về phía Hoàng Thiên Hạo, ta nếu là không có gặp được ta đại ca, Lôi Sơn Tông không có, ta đại ca hẳn phải chết. Xích Lôi Tông cũng tốt, Đoạt Mệnh Cung cũng được, thú hoàng cốc cũng là như thế. Nếu động thủ, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Ta không muốn, lại mất đi một vị đại ca. Hoàng Thiên Hạo không rõ ràng cho lắm, trong tay tại lúc này, lại là xuất hiện một thanh màu đen thiết phiến. Kẻ yếu, liền nên là bị nô dịch, cường giả, liền nên là cao cao tại thượng, cái này thế đạo, xưa nay đã như vậy. Ngươi nói không sai, Tần Trần giờ phút này, trong tay cự kiếm, không ngừng thu nhỏ, hóa thành bình thường trường kiếm. Chín cái linh trụ, tại lúc này cũng là không ngừng thu nhỏ, đi vào Tần Trần bên người, còn quấn. Cho nên, ngươi muốn chết, một câu rơi xuống, Tần Trần cầm kiếm, trong nháy mắt giết ra. Phanh, Hoàng Thiên Hạo bàn tay vung lên, màu đen thiết phiến hóa thành đầy trời lông vũ, mang theo hắc sắc quang mang, quét sạch hướng Tần Trần. Giờ này khắc này, đạo đạo quang mang, sáng chói chói mắt. Thú hoàng cốc bên trong, biển lửa lan tràn, không ít đệ tử, sớm đã là chạy thoát. Mà giờ khắc này, biển lửa kia ở giữa, một bộ thân thể cao lớn, nằm trên mặt đất, hài lòng vô cùng. Hỏa dục, tặc mẹ nó dễ chịu a. Cửu Anh giờ phút này, hài lòng vô cùng, thân thể lớn như vậy, tại biển lửa bên trong, không ngừng cuồn cuộn lấy, chín khỏa đầu, không ngừng nhai lấy cái gì. Cơ thể khí tức, tại lúc này cũng là không ngừng thuế biến. Ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần cùng Hoàng Thiên Hạo giao thủ. Cửu Anh lẩm bẩm nói, quy nhất tam mạch cảnh, chủ thượng không có gọi ta, chính là không cần đến ta, ta không bằng hảo hảo tu luyện, chuẩn bị tấn thăng. Không có tâm bệnh, lời nói rơi xuống, Cửu Anh chín khỏa đầu, dần dần biến mất tại biển lửa bên trong. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần cùng Hoàng Thiên Hạo hai người, triệt để giao thủ. Hoàng Thiên Hạo là quy nhất tam mạch cảnh, giờ phút này, toàn thân cao thấp, đạo đạo cường thịnh linh khí nổi bật. Mà nhìn kỹ lại, tại phía sau, như ẩn như hiện, giống như tồn tại ba đầu sợi tơ, liên tiếp lấy thiên địa, từ đầu đến cuối tồn tại. Đây cũng là quy nhất cảnh chỗ độc đáo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở thiên mạch, chín đại thiên mạch, cũng là võ giả bên trong thân thể cửu môn đối ứng chín đại mạch. Đem chín đại mạch cùng thiên địa hô ứng lẫn nhau, linh khí có thể nói là liên tục không ngừng. Bực này cường hoành linh khí thi triển, sẽ khiến cho võ giả trong thân thể, linh khí mức độ lớn nhất thôi động, uy lực mức độ lớn nhất bộc phát. Đây cũng là quy nhất cảnh cái thế hào hùng cường hoành chỗ. Thế nhưng là, giờ này khắc này Tần Trần, cho người cảm giác, mặc dù chỉ là vạn nguyên cảnh, nhưng là linh khí, không kém chút nào quy nhất cảnh. Người quả nhiên là có chút bản sự. Hoàng Thiên Hạo giờ phút này, sắc mặt âm trầm, Tần Trần lại là không thèm để ý. Vừa sải bước ra ở giữa, Hoàng Thiên Hạo cơ thể, một cỗ bá đạo khí thế, tại lúc này bốc lên. Hoàng giả bá quyết, chậm chậm ở giữa, Hoàng Thiên Hạo toàn thân cao thấp, khí thế thay đổi hoàn toàn. Phảng phất càng thêm cường thịnh, càng thêm mãnh liệt, tại dưới thân, một con cự thú, tại lúc này cũng là chậm chậm xuất hiện. Cự thú, thân hình bằng bạc, tứ chi lấy hư không, vững vàng đứng vững tại Hoàng Thiên Hạo dưới thân. Một con toàn thân, mọc đầy lông tóc, tứ chi khổng vũ hữu lực sư tử. Chỉ là này sư tử, không phải bình thường sư tử. Toàn thân cao thấp, hỏa diễm lượn lờ, một cỗ cực nóng khí tức, đập vào mặt. Liệt diễm huyền lân sư, thất giai huyền thú, Hoàng Thiên Hạo giờ phút này, khí tức cường thịnh đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, cho người cảm giác, cũng là vô cùng cường thịnh. Một người một thú, giờ phút này nhìn chằm chằm Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là mỉm cười. Liệt diễm huyền lân sư, thất giai huyền thú, có thể thành quy nhất cảnh cửu mạch cảnh giới, đến loại kia tầng thứ, toàn thân lông tóc, như là lân giáp. Đáng tiếc người cái này, còn không có trưởng thành, xiết đầy đủ, Hoàng Thiên Hạo hờ hững nói. Thôi được, Tần Trần giờ phút này lẩm bẩm nói, người thú hoàng cốc, bị Cửu Anh một mồi lửa đốt sạch sành xanh, cũng không có gì đáng giá ta để ý, ta cũng không muốn cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Tần Trần lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, quy nhất tam mạch cảnh, không đáng chú ý. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần kiếm trong tay, tại lúc này lóe ra chín đạo quang mang. Chín đạo quang mang, phóng lên tận trời, trên bầu trời, hóa thành đạo đạo kiếm khí. Chín đạo kiếm khí, giờ phút này từng cái phân tán ra tới. Chảm, Tần Trần một câu rơi xuống. Chín đạo kiếm khí, tại lúc này, triệt để thẳng hướng Hoàng Thiên Hạo. Một người một thú tại lúc này, hơi biến sắc mặt, linh khí bộc phát, tại lúc này ngăn cản. Đạo thứ nhất kiếm khí, tán loạn, đạo thứ hai kiếm khí, tán loạn, giờ này khắc này, từng đạo kiếm khí tán loạn. Hoàng Thiên Hạo trong lòng cười lạnh, Tần Trần, không khỏi quá coi thường hắn. Chỉ là sau một khắc, đột nhiên, đi vào đạo thứ sáu kiếm khí thời điểm. Hoàng Thiên Hạo không hiểu phát hiện, kiếm khí cường thịnh, không cách nào ngăn cản. Đạo thứ bảy, thổi phù một tiếng, vạch phá lồng ngực của hắn. Đạo thứ tám, thổi phù một tiếng, chặt đứt cánh tay của hắn. Đạo thứ chín, tại lúc này rơi xuống. Không, Hoàng Thiên Hạo giờ phút này gầm thét, phẫn nộ. Thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Một câu rơi xuống, bàng bạc uy áp, tại lúc này quét sạch ra. Kiếm khí, đem Hoàng Thiên Hạo cùng liệt diễm huyền lân sư thân ảnh, triệt để che giấu. Tần Trần giờ phút này, bình yên rơi xuống đất. Chết, Hoàng Thiên Hạo chết, Tần Trần nhìn xem bốn phía. Giờ phút này, không ít đệ tử, vẫn như cũ chưa từng rời đi, mà là tại cách đó không xa, nhìn xem. Bọn hắn cho rằng, cốc chủ sẽ thắng. Chỉ cần cốc chủ tại, thú hoàng cốc bất diệt. Nhưng là bây giờ, cốc chủ chết rồi. Ba vị trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, thú hoàng cốc, xong đời. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, sóng lửa bên trong, ba viên đầu lao vùn vụt mà ra. Đem đại trưởng lão ba người đầu, trực tiếp gặm dưới, máu tươi cộp cộp nhỏ xuống. Chủ thượng uy năng, không người có thể địch. Cửu anh giờ phút này đi ra, cung kính nói. Tần Trần mặc kệ ra hỏa này, nhìn xem bốn phía, còn lại võ giả. Từ hôm nay, lại không thú hoàng cốc. Một câu rơi xuống, Tần Trần leo lên cửu anh đầu. Thân thể to lớn, tại lúc này dương cánh bay cao, dần dần hóa thành điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy thú hoàng cốc, giờ phút này bị biển lửa quét sạch, hóa thành cho bụi. Rất nhiều người, suy nghĩ xuất thần, nhìn xem hết thảy, hóa thành bụi trần. Đột phá, trên đường trở về, nhìn về phía cửu anh, Tần Trần mở miệng nói. May mắn, không biết ăn thứ gì, đến quy nhất tam mạch cảnh. Cửu anh nhếch miệng cười nói. Không tệ, không hổ là thượng cổ hung thú, nếu là đổi lại bình thường huyền thú, giờ phút này chỉ sợ đã là bạo thể mà chết. Nghe đến lời này, cửu anh sắc mặt rung động rung động. Tần Trần tựa hồ nhìn ra biến hóa của nó. Toàn bộ thú hoàng cốc đan các nội đan thuốc, cơ hồ là bị nó ăn sạch sẽ. Nó vốn muốn mượn miệng, đại hỏa che mất hết thảy. Thật không nghĩ đến, Tần Trần căn bản không cho nó lấy cớ cơ hội. Đi theo như thế một vị chủ tử, tâm mệt mỏi a. Chuyện gì đều không gạt được, lần sau chú ý đi, nếu không phải là bởi vì ta tăng lên, sinh tử ám ấn khiến cho ngươi đến quy nhất tam mạch cảnh, ngươi ít nhất phế một cái đầu. Tần Trần lời nói vang lên lần nữa, cửu anh giờ phút này, sắc mặt phát lạnh, a. Không phải ăn đan dược tăng lên, bởi vì sinh tử ám ấn, một người một thú, trở về thiên tàn thành bên trong. Giờ này khắc này, thiên tàn ngoài thành, giao chiến đã kết thúc. Hết thảy nhìn, coi như bình tĩnh, cửu anh thân thể to lớn xuất hiện, lôi vô song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc cùng Cốc Tân Nguyệt mấy người, lập tức nhìn thấy, chính là chạy ra. Không có sao chứ, Tần Sơn nhìn về phía Tần Trần, lo lắng không thôi. Chuyến đi này, tiếp cận một ngày thời gian, không có việc gì. Tần Trần cười nói, chỉ là không tìm được dược liệu cần thiết, đại ca ngươi đầu này cánh tay, muốn đợi một thời gian ngắn. Không có việc gì liền tốt, trở về bàn lại. Ừ, giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt cũng là đi vào Tần Trần bên người, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nâng Tần Trần. Tấn thăng rồi, tứ nguyên cảnh giới. Ừ, Tần Trần cười nói, mượn nhờ áp lực, xem như đột phá. Nghe đến lời này lôi vô song, Ôn Như Ngọc, Tần Sơn ba người, đi ở phía trước, kém chút một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Tứ nguyên, vạn nguyên cảnh, thánh nguyên, nói đùa cái gì, rời đi một ngày, trở về liền từ tụ dương linh cảnh đỉnh phong, đến vạn nguyên thánh nguyên cảnh. Tốc độ này, không thể để cho nhanh, quả thực là bay, không có việc gì liền tốt, Cốc Tân Nguyệt bình yên cười một tiếng, như trăm hoa đua nở. Lôi Sơn Tông, trong đại sảnh, Lôi Vô Song ngồi ngay ngắn, Tần Trần tại tay trái bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía Lôi Vô Song, Tần Trần cười nhạt nói, Lôi Tông chủ, Lôi Sơn Tông lần này, gặp trọng thương. Ta đại ca ở chỗ này, ta là không yên lòng. Cho nên, ta muốn cho ta đại ca, cùng ta Tần gia nhất mạch tụ hợp, trở về Bắc Lan, tìm ta nhị ca, Thái Hư Tông Tông chủ Tần Hải. Lôi Tông chủ nếu là muốn một đạo, có thể cùng ta đại ca, cùng nhau rời đi nơi đây. Nghe đến lời này, Lôi Vô Song mặt lộ vẻ khó xử. Tần Trần từ từ nói, đương nhiên, Lôi Tông chủ ở chỗ này, cũng có tình cảm, chuyện này, Lôi Tông chủ có thể suy nghĩ thật kỹ. Tốt, Lôi Vô Song giờ phút này gật gật đầu. Để hắn liền như vậy rời đi, hắn thật là không nỡ. Nhưng là bây giờ, Đoạt Mệnh Cung xong đời, Xích Lôi Tông xong đời. Lôi Sơn Tông tổn thất cực lớn, muốn tỏa trấn vạn dặm chi địa bảy đại thành trì, quá khó khăn. Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông, Trần Vũ Thành, này Tam Phương, đều là vần quanh ba mặt, riêng phần mình nắm trong tay vạn dặm chi địa thế lực. Đối mặt bọn hắn này một mảnh địa vực, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam đại tông môn không động tâm, là không thể nào. Tần Trần lần này, như thế nào giải quyết Thú Hoàng Cốc, hắn còn không biết. Thú Hoàng Cốc nguy hiểm, phải chăng giải trừ, còn có Trần Vũ Thành. Tần Trần, thế nhưng là xuất thủ, giết Trần Vũ Thành thành chủ chi tử Trần Vũ Phàm. Điểm này, Trần Vũ Thành cũng là sẽ không buông tay. Về phần Nguyệt Linh Tông, cũng là chúa tể một phương thế lực, ai biết có thể hay không đối bọn hắn bên này, lên cái gì tâm tư. Vạn dặm chi địa tam đại thế lực, hiện tại chỉ còn lại có Lôi Sơn Tông, vẫn là gặp trọng thương sau đó Lôi Sơn Tông. Ai biết Nguyệt Linh Tông có hay không cái khác tâm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Một chỗ đình viện bên trong, Tần Trần ngồi ngay ngắn viện tử bên trong, cơ thể, linh khí vần quanh, chín đạo linh khí quang mang, từng cái lấp lóe. Tần Trần giờ phút này, bốn đạo quang mang, ở sau lưng như ẩn như hiện. Mà giờ khắc này, trong đầu, hiện ra từng đạo khẩu quyết. Cửu linh tinh thần quyết, chân chính cửu linh tinh thần quyết, ngưng tụ cửu linh chi khí về sau, Tần Trần mới là chân chính bắt đầu tu hành này cửu linh tinh thần quyết. Như là phía trước tinh thần cung, tinh thần tiễn. Càng nhiều chỉ là chỉ có bề ngoài. Chỉ là Tần Trần lợi dụng cửu linh chi khí, phóng xuất ra cường đại uy áp mà thôi. Mà bây giờ, cửu linh tụ tập, hắn bước vào vạn nguyên cảnh, này chân chính cửu linh tinh thần quyết, liền có thể tu hành. Cửu linh tinh thần quyết, nói cho cùng, thuộc về bảo quyết. Bảo quyết, chia làm tứ giai, đê giai bảo quyết, trung giai bảo quyết, cao giai bảo quyết, cùng đỉnh giai bảo quyết. Đối đê giai bảo quyết, đối ứng vạn nguyên cảnh, trung giai cùng cao giai bảo quyết, đối ứng quy nhất cảnh. Đỉnh giai bảo quyết thì là đối ứng thiên nhân chi cảnh. Mặc dù chỉ có bốn đẳng cấp phân chia, chính là bởi vì phân chia ít, cho nên mỗi một giai ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Tại toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, quyền quyết, pháp quyết còn không tính ít, thế nhưng là đến bảo quyết tình trạng, đó chính là thật ít đến thương cảm. Cửu linh tinh thần quyết chính là nhất môn bảo quyết. Chia làm bốn bộ phận, quyền, trường, chỉ, kiếm. Pháp quyết này vốn là Tần Trần tự sáng tạo, cho nên Tần Trần cũng là dựa theo mình thích tới. Dung hợp cửu linh chi khí, tự sáng tạo quyền, trường, chỉ, kiếm, bốn môn công kích pháp thuật. Quyền pháp, phân ba chiêu, kim mang long quyền, thiên hổ khiếu quyền, bạo hùng thần quyền phá. Trường pháp, phân tam thức, phi tinh trường, thiên diễm trường, huyết yên thần trường sát. Chỉ pháp, phân ba ngón, phong nguyên chỉ, cái địa chỉ cùng diệt thiên thần chỉ ấn. Kiếm pháp, phân tam kiếm, kim mộc chi kiếm, cuồng lãng chi kiếm, phong kỷ thần kiếm trảm. Bốn bộ sát quyết, hỗ trợ lẫn nhau, quyền, trường, chỉ, kiếm bốn bộ, ngưng luyện ra chiêu thứ nhất, vì đê giai bảo quyết uy lực. Chiêu thứ hai, thì là trung giai bảo quyết uy lực. Chiêu thứ ba, thì là vì cao giai bảo quyết chi uy. Cao giai bảo quyết, xứng đôi quy nhất cảnh, mà này cửu linh tinh thần quyết, bốn bộ thập nhị thức, tu luyện tới cực hạn, có thể dung hội quán thông vì một chiêu. Cửu linh sao trời bảo, một chiêu, có thể diệt thiên nhân, cao giai bảo quyết, diệt thiên nhân. Chưa từng nghe thấy, vẻn vẹn là như thế, cũng không trở thành để Tần Trần đời này, từ vừa mới bắt đầu, liền vì pháp quyết này, không ngừng đánh xuống căn cơ. Cửu linh tinh thần quyết là cao giai bảo quyết không giả. Thế nhưng là tu hành đến cực hạn, đợi đến Tần Trần đến thiên nhân chi cảnh. Pháp quyết này, thế nhưng là tiến hóa làm cửu thiên tinh thần quyết, vị đỉnh giai bảo quyết. Thậm chí, cuối cùng ngưng tụ thành cửu thần tinh thần quyết, là vương quyết. Vương quyết, vương giả chi cảnh sở tu chi võ quyết. Đây mới là Tần Trần coi trọng xem địa phương, cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết. Tam đại võ quyết, nhất mạch tương thừa, từ cửu môn, đến vương giả, 18 đại cảnh giới, là một đầu đại đạo, đi hướng thánh nhân một con đường, ngàn vạn đại lục, vương giả vi tôn, ai không phải là vì thành thánh mà cố gắng. Từ xưa đến nay, từ ngàn vạn đại lục thành thánh người, đến cửu thiên thế giới bên trong, không biết có bao nhiêu. Thánh đồ, mới là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Con đường tu hành, đã xác định. Sau đó, chính là một bước một cái dấu chân đi lên là được rồi. Sàn sạt tiếng bước chân vang lên, Cốc Tân Nguyệt dáng người xinh đẹp, một thân váy trắng, thanh lịch lạnh nhạt. Chỉ là cái kia một trương mị hoặc chúng sinh gương mặt, cùng ngạo nhân dáng người, lại là che đậy thanh lịch. Đi vào Tần Trần trước người, nghiêng dựa vào một cây đình trụ, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, có chút hăng hái nói, hôm nay là đi diệt thú Hoàng Cốc. Giết gà dọa khỉ a. Tần Trần gật đầu nói, không phải, Lôi Sơn Tông phiền phức, cũng sẽ không ít. Ta đột phá, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này mở miệng nói, quy nhất tam mạch cảnh. Nhìn thấy Tần Trần không sợ hãi chút nào, Cốc Tân Nguyệt nhịn không được cúi người tại trong đình trên bàn đá, bàn tay kéo lấy tuyết trắng cái cằm, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi không kinh ngạc sao? Ta cần rất kinh ngạc sao? Tần Trần lại là nhéo nhéo Cốc Tân Nguyệt gương mặt xinh đẹp, cười nói, ta nói qua, cảnh giới của ngươi tăng lên, càng là cường đại, ngươi sẽ tăng lên càng nhanh. Cùng ta khác biệt, ta là một thân tu vi, hoàn toàn biến mất, bắt đầu lại từ đầu, trải qua thứ 10 thế. Mà ngươi lại là, trí nhớ kiếp trước bị hao tổn, lực lượng khô cạn, thế nhưng là làm ngươi lực lượng dần dần hồi phục thời điểm, bản thân ngươi sẽ càng ngày càng cường thịnh, như là tinh tinh chi hỏa liệu nguyên. Mà lại ta cũng nói cho ngươi biết, coi như ngươi không tu hành, ngươi cảnh giới tăng lên, cũng sẽ nhanh hơn người ngoài. Cốc Tân Nguyệt một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, nói, vậy ta khả năng rất nhanh liền vượt qua ngươi. Ngươi đã vượt qua ta được không? Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, hé miệng cười một tiếng. Ngươi cái kia hai cái chi kỷ tiểu nha đầu, đến bây giờ đều không có tin tức, ngươi không lo lắng sao? Cốc Tân Nguyệt thử dò xét nói, đương nhiên lo lắng, Tử Khanh xưa nay thanh lãnh, thế nhưng là tâm lại là nóng, Sương Nhi nha đầu kia, thiên nhiên thanh thuần xinh đẹp người, lâu như vậy không gặp, ta đều suy nghĩ. Suy nghĩ gì, ngươi cứ nói đi, Tần Trần một thanh kéo qua Cốc Tân Nguyệt, ngồi tại ngực mình, cười nói, có ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ còn suy nghĩ gì? Ta làm sao biết? Cốc Tân Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngươi trải qua cửu sinh cửu thế, ai biết ngươi gặp được bao nhiêu nữ nhân. Lại nói, ngươi đã từng, có mấy cái nữ nhân, ta làm sao biết. Tần Trần lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói, làm gì được ta như thế ưu tú, chuyện không có cách nào khác. Cốc Tân Nguyệt hai tay vuốt ve Tần Trần hai gò má, khẽ nói, mặc kệ có mấy cái, cũng không thể quên ta. Là ngươi không thể quên ta mới đúng chứ. Tần Trần cười nói, có vẻ như, ngươi mới là cái kia có thể sẽ quên ta. Ta mới sẽ không, trên người của ta, có người ấn ký, ta sẽ không quên ngươi. Thật sao, Tần Trần giờ phút này, trong mắt một tia lửa nóng xuất hiện, cười nói, vậy liền thêm chút đi. Ngươi làm gì, ở chỗ này, Đinh Nhỉ mắt A Cốc Tân Nguyệt vội vàng dãy dụa nhớ tới. Vậy làm sao rồi, lấy trời làm chăn, lấy đất là sập, người ta thần hồn giao hợp, mới là thời gian tuyệt vời nhất sự tình. Chứng trạc đàng hoàng đùa nghịch lưu manh, phải thì như thế nào, trong đình viện, dưới ánh trăng. Một nam một nữ, phong cảnh rất đẹp, làm cho người ta mơ màng. Mà giờ khắc này, bên ngoài đình viện, Cửu Anh chín khỏa đầu nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy o o, hoàn toàn không biết. Chương 1150, một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Một tràng tiếng gõ cửa, bừng tỉnh trên giường Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người. Lề mề nửa ngày, Cốc Tân Nguyệt cùng Tần Trần mới đứng dậy. Cho dù là cảnh giới cường đại, chỉ là một đêm này chi chiến, cũng là 10 phần hao tâm tổn sức tốn lực. Đại ca, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thối lui cửa sân, Tần Trần nhìn xem Tần Sơn một mặt lo lắng bộ dáng, nhịn không được nói thế nào. Nhìn thấy Tần Trần một bộ vẻ mệt mỏi, Tần Sơn trên mặt lo lắng hỏa hoãn, vỗ vỗ Tần Trần bả vai. Tiểu hòa tử, tiết chế điểm, ngày tháng sau đó còn dài mà. Tần Sơn một bộ lão đại nhân bộ dáng, giáo dục nói. Ca, là ngươi nên tiết chế điểm A. Một cái tay còn không thành thật, Tần Trần lại là cười tủm tỉm nói, ta nhìn ngươi ánh mắt chỗ sâu, có một tia hơi vàng, ngươi thận. Có chút hư, tối hôm qua, không có nghỉ ngơi tốt à. Nghe đến lời này, Tần Sơn lập tức mắng một câu, đổi chủ đề, nói, không biết vì sao, Trần Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông người đến. Ồ, như thế không sợ chết, không phải đến tiến đánh, ngược lại là tới bái phỏng, chỉ mặt gọi tên, bái phỏng ngươi. Bái phỏng ta, Tần Trần cười một tiếng. Nói, đại ca chờ ta một lát, ta cùng ngươi một đạo tiến đến. Chậm rãi, Tần Sơn giờ phút này, đột nhiên giữ chặt Tần Trần tay, thấp giọng đưa lỗ tai nói, đại ca thật thận. Có chút hư sao, nói thật cho ngươi biết, tối hôm qua, thật là có thêm chút sức không theo tâm cảm giác. Tần Trần giờ phút này, mắt mở thật to, nhìn xem Tần Sơn. Xú tiểu tử, nhìn như vậy ta làm gì, ta vừa rồi chỉ là lừa gạt ngươi. Tần Trần một mặt bất đắc dĩ, nói, lực bất tòng tâm. Ngươi thương thế chưa khỏi hẳn, đương nhiên, mà lại ngươi ngẫm lại xem, là một đầu cánh tay tập chống đẩy hít đất mệt mỏi một chút, vẫn là hai đầu cánh tay nhẹ nhõm một chút. Tần Sơn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Tần Trần, giơ ngón tay cái lên, nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi nhanh lên, ta đi trước thông chi những người khác. Tốt, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này từ trong phòng đi ra, một bộ màu xanh nhạt váy dài, tóc dài có chút buộc lên, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia kiều diễm. Không thể không nói. Cùng Tần Trần một đoạn thời gian ở chung, Cốc Tân Nguyệt không màng danh lợi vẻ đẹp, ngược lại là mang tới tầng một mờ mịt mỹ lệ, còn có một tia thành thục hương vị. Nói chuyện gì đâu, không có gì, Tần Trần cười nói, Nguyệt Linh Tông cùng chân Vũ Thành bái phỏng, ta đi xem một chút. Ừ, Cốc Tân Nguyệt bàn tay như ngọc trắng nhẹ phẩy sợi tóc, một tia lười biếng hương vị nói, ta thì không đi được, quá mệt mỏi. Mệt mỏi, Tần Trần đi lên phía trước, bàn tay khẽ vuốt Cốc Tân Nguyệt trong trắng lộ hồng gương mặt, khẽ cười nói, người cũng không thể mệt mỏi, ta đều không mệt đâu. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người, đứng chắp tay, rời đi viện lạc. Cốc Tân Nguyệt gương mặt xinh đẹp càng đỏ, cho dù là chậm đợi 9 vạn năm lâu, nhưng đối với giữa nam nữ, nàng vẫn như cũng là ngây ngô như thiếu nữ. Trái lại Tần Trần, ngược lại là như là kẻ già đời. Nga đúng rồi, Tần Trần quay người, dặn dò, nếu là cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng không cần áp chế, nên tấn thăng, tóm lại muốn tấn thăng. Ừ, Tần Trần lần này, trực tiếp rời đi đình viện. Giờ phút này, Tần Trần cũng không biết, Cốc Tân Nguyệt đem hắn định tính vì kẻ già đời. Về phần những này, chưa ăn qua thịt heo, tóm lại là gặp qua heo chạy. Năm đó lão cha cái kia từng bộ, thế nhưng là để hắn thu hoạch không ít. Lại nói, hắn bất lão a, cửu anh lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tần Trần đầu vai, chín khỏa đầu rũ cụp lấy, buồn bã ỉu xìu. Thế nào, ra, tiểu nhân hôm qua một đêm, khó chịu muốn chết, cảm giác đầu mê man. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, đáng đời, người hôm qua ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, không chết, đó là bởi vì ngươi là cửu anh hung thú nhất mạch. Sẽ chết, ngươi cho rằng, Tần Trần cười cười, nói tốt, kỳ thật ta một mực không có cùng ngươi hảo hảo tán gẫu qua, ngươi có nhớ, bản thân từ đâu mà đến. Ngạch, không nhớ được, cửu anh một cái đầu cọ lấy một viên khác đầu, nói từ ta ghi chép lên, vừa vặn đụng phải Dương Phong Hoa, sau đó ngay tại trong cơ thể hắn đợi, về sau ta trưởng thành, ăn đến càng nhiều, Dương Phong Hoa cũng liền không chịu nổi, dần dần bị ta cùng chất hóa. Lại về sau, liền bị ngài phát hiện, cho chạy ra. Cửu anh thở dài nói, tốt xấu cửu gia. Khụ khụ, tốt xấu tiểu cửu ta cũng là nhất đại hung thú hậu duệ, không có đa mị nương đến bây giờ. Cửu anh nhất mạch, là thượng cổ hung thú, theo ngươi dần dần tiến hóa, sẽ dần dần giác tỉnh tổ tiên ký ức, đây cũng là thú tộc truyền thừa thủ đoạn. Tần Trần mở miệng nói, có lẽ, cha mẹ ngươi đưa ngươi mất đi, cũng không phải là ngẫu nhiên, sau này hãy nói đi, này ngàn vạn đại lục bên trong, là không thể nào tìm đến thân thế của ngươi. Ra, vậy ngài đâu? Cửu anh một mặt tràn đầy phấn khởi nói, ngài đến từ nơi nào? Ta cho ngươi biết, vô thượng thần đế chi tử, nguyên hoàng thần đế chính là ta. Cửu anh nghe đến lời này, bĩu môi nói, ra, ta đều ký kết khế ước, ta là ngươi anh, ngươi còn không nói cho ta lời nói thật. Cái gì, anh, ngươi dám lại ghê tởm điểm sao? Lan, Tần Trần một bộ tức giận bộ dáng, cửu anh một mặt bất đắc dĩ, chín khỏa đầu nhức đầu, quấn ở cùng một chỗ. Vô thượng thần đế sáng tạo nhất thống bốn hợp bát hoang, vạn cổ chi giới, thành tựu thiên địa tồn tại. Sáng tạo cửu thiên vân minh, vô địch tại thế. Những này đối với ngàn vạn đại lục tới nói, vậy cũng là truyền thuyết. Thế nhưng là trong truyền thuyết, tựa hồ vô thượng thần đế họ Mục A. Ra nói láo, cũng phải trước thay cái họ mới đúng chứ. Tần Trần cũng mặc kệ đầu này ngu xuẩn nghĩ như thế nào. Còn anh, đủ ghê tởm, chậm, rời đi đình viện không xa, mấy thân ảnh, đã là đang đợi Tần Trần. Một người trong đó, chính là Ôn Như Ngọc. Nhìn thấy Ôn Như Ngọc, trên mặt một tia đỏ bừng, khí sắc cũng là khôi phục không ít, Tần Trần trong mắt, một vòng khác tiếu dung lộ ra. Bị Tần Trần nhìn xem, Ôn Như Ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết cho nên. Người đều tới sao, đến, Ôn Như Ngọc trực tiếp hồi đáp, bất quá đều ở bên ngoài, không có vào, không biết vì cái gì. Ôn Như Ngọc cũng rất buồn bực, tông chủ ba phen mấy bận mời bọn hắn đi vào thành chờ, thế nhưng là cái kia Linh Nguyệt tiên tử cùng chân Vũ thành chủ hai người, đánh chết đều không tiến vào. Nói ngay tại bên ngoài chờ lấy là được, cần thiết hay không, đi thôi, Tần Trần không có nhiều lời. Hôm qua trở về, Tần Trần cũng không nói rõ, diệt thú Hoàng Cốc. Lôi vô song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc mấy người, cũng không biết. Cũng không phải là Tần Trần già mồm, mà là cảm giác, thật sự là. Không cần thiết nói, lớn như vậy thú Hoàng Cốc, không có thiên nhân tỏa chấn, diệt liền diệt. Nguyệt Linh Tông cùng chân Vũ Thành, chỉ sợ đã là nhận được tin tức. Mấy thân ảnh, chậm đi vào nội thành đại môn. Ngoài cửa lớn, Lôi vô song cùng Tần Sơn hai người, giờ phút này có chút không biết vì sao. Nhìn thấy Tần Trần đến, mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tam đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Sơn lôi kéo Tần Trần ống tay áo, đưa lỗ tai nói, tình huống như thế nào? Này hai quy nhất đại lão, nhất định phải chờ ngươi. Ta cũng không biết, Tần Trần chi tiết nói. Giờ này khắc này, ngoài cửa thành, hai đội nhân mã, hẹn a hơn 200 người, cũng phái hai nhóm. cầm đầu một nam một nữ. Nữ tử nhìn, hẹn a ba bốn mươi tuổi bộ dáng, dáng người ung dung, khí chất lộng lẫy. Nam tử mặc trường bào, ngực vai trái vị trí bộ phận, tú khắc lấy chân vũ hai chữ. Nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, hai người lập tức đi lên phía trước, cung kính thi lễ. Tại hạ Trần Vũ thành chủ, chuyên tới để bái phỏng Tần công tử. Tại hạ Linh Nguyệt tiên tử, chuyên tới để bái phỏng Tần công tử. Hai người giờ phút này, khách khí, thi lấy đại lễ. Một màn này, khiến cho Lôi Vô Song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc ba người, lập tức hóa đá, đứng tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình huống như thế nào? Có chuyện gì? Đi vào nói đi. Tần Trần khoát khoát tay, tiến vào thành bên trong. Lôi Sơn Tông, đại điện bên trong. Giờ phút này, Lôi Vô Song cũng không dám ngồi tại tông chủ bảo tọa. Tần Trần cầm đầu, thản nhiên ngồi trên ghế. Lôi Vô Song, Tần Sơn, Ấm Như nói mấy người, từng cái ngồi xuống. Một bên khác, Linh Nguyệt tiên tử cùng Trần Vũ thành chủ hai người, cũng là lo lắng bất an ngồi xuống. Tự có tỷ nữ, bưng lên nước trà. Hai vị không biết có chuyện gì. Tần Trần thản nhiên uống trà, cười nhạt nói. Linh Nguyệt tiên tử nhìn về phía Trần Vũ thành chủ. Trần Vũ thành chủ giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói, nghe nói Lôi Sơn Tông tao ngộ kiếp nạn, Xích Lôi Tông cùng đoạt mệnh cung, ý muốn cướp đoạt Lôi Sơn Tông, việc này, ta cũng không biết. Lúc này mới cùng Xích Lôi Tông thông ra, hy vọng Tần công tử đừng hiểu lầm. Tần Trần ngược lại nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử, ta cùng Thú Hoàng Cốc Cốc chủ chi tử, đúng là có một đoạn thời gian sư đồ quan hệ, thế nhưng là về sau giải trừ, cũng không như ngoại giới truyền ngôn, như vậy mật thiết. Nhìn xem hai người một bộ cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, Tần Trần đặt chén trà xuống. Hai vị không cần phải lo lắng, Thú Hoàng Cốc sở dĩ diệt phong. Phốc, Tần Trần một câu còn chưa nói xong, Lôi Vô Song một miệng nước trà phun ra. Một mặt rung động, Thú Hoàng Cốc, diệt phong, chuyện xảy ra khi nào? Giữa sân yên tĩnh một lát, Tần Trần tiếp tục nói, Thú Hoàng Cốc diệt phong, là Hoàng Thiên Hạo gieo gió gặt bão, ý muốn đối phó ta đại ca chỗ Lôi Sơn Tông. Hai vị cũng không có cử động này, ta tự nhiên không lại so đo. Nghe đến lời này, Linh Nguyệt tiên tử cùng Trần Vũ thành chủ hai người, đều là gật gật đầu, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. Không có quan hệ, bọn hắn làm sao có thể không có quan hệ? Thất đại thành vị trí, ở vào Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông, Trần Vũ thành tam đại thế lực ở giữa. Xích Lôi Tông sở dĩ dám đột nhiên đối Thiên Tàn Thành Lôi Sơn Tông xuất thủ, chính là Trần Vũ thành chỗ dựa. Mà đoạt mệnh cung tại Xích Lôi Tông bị xử lý về sau, muốn thu phục Lôi Sơn Tông tứ đại thành, cũng là bởi vì Thú Hoàng Cốc chỗ dựa. Thú Hoàng Cốc cùng Nguyệt Linh Tông, quan hệ đến 10 phần chặt chẽ. Làm sao có thể không có quan hệ? Linh Nguyệt tiên tử nghĩ đến cái gì, lập tức hướng phía ngoài điện vẫy vẫy tay. Tần công tử, phía trước là chúng ta quá lòng tham không đáy, mà những này, xem như bồi tội. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh đi tới, mỗi một trong tay người, kéo lấy ngọc bàn một loại đồ vật. Thịnh Phóng lấy đan dược, thần binh, nhìn kỹ lại, đều vật phi phàm. Thấy cảnh này, Trần Vũ thành chủ cũng là lập tức để cho người đi lên. Đại điện bên trong, rừng rừng tràn đầy đứng hơn 100 người, trong tay đều là linh đan diệu dược, thần binh pháp bảo. Những này, xem như chúng ta bồi tội. Trần Vũ thành chủ giờ phút này cung kính cười nói. Không thể không như thế a. Thú Hoàng Cốc, ví dụ sống sờ sờ. Bọn hắn thám tử, nhận được tin tức. Tần Trần sức một mình, diệt Thú Hoàng Cốc, chém giết thập đại trưởng lão cùng Thú Hoàng Cốc cốc chủ, trong vòng một ngày, đến vạn nguyên cảnh thánh nguyên. Đây là người sao, bất kể có phải hay không là người, trước bảo trụ mạng của mình mới đúng a. Bọn hắn làm cái gì, trong lòng mình rõ ràng, Tần Trần rõ ràng là giữ gìn Lôi Sơn Tông, nói đúng ra, là bảo hộ chính mình đại ca Tần Sơn. Nhưng Tần Trần chính là Lôi Sơn Tông, cho nên hôm nay, đến cũng phải đến, không đến vậy được đến. Giờ này khắc này, hai người thấp thỏm nhìn xem Tần Trần. Đối mặt cảnh này, Lôi Vô Song nhìn xem đống kia đầy chân bảo, hô hấp dồn dập. Lôi Sơn Tông chân tàng, cùng những này so, quả thực là rác rưởi a. Không hổ là vạn dặm chi địa bá chủ, Nguyệt Linh Tông cùng Trần Vũ Thành, thật rất cường đại, nội tình rất mạnh. Linh Nguyệt tiên tử cùng Trần Vũ Thành chủ hai người, đều là quy nhất tam mạch cảnh cái thế hào hùng cấp bậc, tại bốn phía đại địa, đây chính là nghe tiếng xa gần hạng người. Giờ phút này, cũng có hôm nay a. Lôi Vô Song nhìn một chút Tần Trần, kẻ này, bất phàm, những vật này, ta không cần. Tần Trần giờ phút này nhàn nhạt mở miệng nói. Một câu rơi xuống, Linh Nguyệt tiên tử cùng Trần Vũ thành chủ hai người, chấn động trong lòng. Xong, Tần Trần nhấp chén trà, từ từ nói, bất quá, ta chỗ này có một phần danh sách, hai vị nếu là có thể giúp ta tìm tới, cái kia chuyện lúc trước, xóa bỏ. Thứ gì, Linh Nguyệt tiên tử cùng Trần Vũ thành chủ hai người, lập tức mở miệng. Tần Trần phất tay, hai tấm danh sách xuất hiện tại Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Chân Vũ trong tay thành chủ. Này chín vật, dựa theo phân lượng, tìm cho ta đến, đưa đến Lôi Sơn Tông, nơi này sự tình, lại không ân oán. Thậm chí, nếu là tương lai, Lôi Tông chủ dự định rời đi bảy thành chi địa, này Thiên Tàn Thành, Xích Dương Thành, Thiên Mệnh Thành Thất Đại Thành, ta đều có thể tặng cho các ngươi hai đại tông môn. Lời này vừa nói ra, Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Chân Vũ thành chủ sắc mặt vui mừng. Thật, quá tốt rồi, hai người nhìn kỹ lại danh sách, lại là dần dần mí mắt rực một cái. Tần Trần, không phải đùa giỡn hay sao? Những vật này, mặc dù chỉ là 9 loại, thế nhưng là mỗi một loại, đều là chân bảo giá trị liên thành A. Có thể làm được sao? Tần Trần không mặn không nhạt nói. Có thể. Chân Vũ thành chủ lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể. Vậy liền đi làm A. Hai người giờ phút này, lập tức rời đi. Đại điện bên trong đồ vật, tự nhiên là từng cái buông xuống. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn về phía Lôi Vô Song, cười nói, Lôi Tông Chủ, những vật này đều thu cất đi. Cùng Tần Sơn hàn huyên vài câu, Tần Trần chính là trở về trong tiểu viện. Viện tử bên trong, Cốc Tân Nguyệt tại một mảnh dây leo dưới, ngồi tại trên ghế xích đu, hai mắt khép hờ, có chút ngủ. Tần Trần đứng ở nơi đó, nhìn xem Cốc Tân Nguyệt tại cảnh vật phía dưới, giống như dung nhập vào trong đó, trong lúc nhất thời, bệnh không có nhúc nhích. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, năm đó phụ thân vì sao, có thể vì mẫu thân liều mạng như thế, như vậy bất kể bất cứ giá nào. Một vài thứ, một khi đạt được, liền không muốn mất đi. Một số người, một khi sinh tình, liền không thể xóa nhòa. Nói chung như thế, bản thân hắn cũng không thích nói cái gì thề non hẹn biển, càng nhiều, vẫn là thích làm bạn. Lặng im im ắng làm bạn, bù đắp được hơn vạn câu sông cạn đá mòn. Chậm chậm, đi vào Cốc Tân Nguyệt bên người, Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, đem giai nhân ôm vào trong ngực. Mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, chiếu vào trên thân hai người, một cỗ ấm áp, tràn ngập ra. Giờ khắc này, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu. Thời gian qua đi 7 ngày, Chân Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông, chính là phái người đến đây. Chân Vũ Thành thành chủ chi tử Chân Vũ Xương, cùng Nguyệt Linh Tông Linh Phàm, Linh Thiên hai vị hộ pháp. Ba người đến, giao cho Tần Trần 7 loại vật phẩm cần thiết. Chân Vũ Xương đối Tần Trần nói, gia phụ đã là tại dùng đem hết toàn lực, chỉ kém cuối cùng hai kiện đồ vật. Bồ Đề Linh Diệp cùng Vô Tương Bảo Trúc, Linh Phàm giờ phút này cũng là nói, Bồ Đề Linh Diệp hiện nay, dò thăm tin tức, chỉ có Thái Ất Thiên Tông bên trong có, Chân Vũ Thành chủ cùng ta tông chủ, đã là cùng một chỗ tiến về nơi đó. Trừ cái đó ra, cái kia Vô Tương Bảo Trúc, Linh Phàm trần chờ một lát, nói, khoảng cách nơi đây 3 vạn dặm chi địa, có một tòa thành trì, tên là Thiên Giao Thành. Thiên Giao Thành cũng là một tòa ngàn vạn cấp thành trì, nhưng lại là so Thiên Tàn Thành loại hình, càng thêm phồn hoa. Vạn Thiên Các tại Thiên Giao Thành bên trong, có một tòa phân các, nghe nói là Vạn Thiên Các các chủ chi tử tọa trấn. Thiên Giao Thành, bởi vì Vạn Thiên Các tồn tại, lui tới, tọa trấn người, đều là các thế lực lớn người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật, có mấy cái thế lực, so với chúng ta Nguyệt Linh Tông, Chân Vũ Thành, càng thêm cường đại. Tần Trần nghe đến lời này, gật gật đầu, Vô Tương Bảo Trúc, nghe nói 10 ngày sau, tại Vạn Thiên Các đấu giá, không ít người đã chạy tới. Hai chúng ta đại tông môn, tự nhiên là sẽ đem hết toàn lực, vì Tần công tử vỗ xuống. Đấu giá hội sao? Tần Trần cười nói một chút, có nào tông môn, ta cũng đi kiến thức một chút. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên cùng Chân Vũ Xương đều là trừng mắt liếc Linh Phàm. Hai vị tông chủ và thành chủ đều là bàn giao, nhất định đừng bảo là quá nhiều, đem đồ vật cuối cùng gom góp, giao cho Tần Trần là được rồi. Nói nhiều sai nhiều, lo lắng chính là Tần Trần lên lòng hiếu kỳ, cùng bọn hắn một đạo. Đến lúc đó, lấy Tần Trần thái độ, không được cùng người đánh nhau. Giờ phút này Linh Phàm cũng là sắc mặt một khổ, nhưng Tần Trần hỏi, đành phải nói tiếp, mấy cái kia tông môn, đều là phương viên 10 vạn dặm chi địa cường đại tông môn, truyền thừa vạn năm. Linh Phàm giờ phút này tiếp tục nói, tương đối tên, có 5 đại tông môn, Phục Ma Tông, đệ tử hơn vạn người, đương nhiên, điểm này nghe, cùng chúng ta Nguyệt Linh Tông tương tự, chỉ là nhân gia đệ tử, cảnh giới đều tương đối cao. Mà lại, trong môn phái trưởng lão, vậy cũng là quy nhất cảnh cất bước. Phục Ma Tông tông chủ, Phục Phân Ký, bản thân càng là một vị quy nhất thất mạch cảnh cường đại võ giả. Linh Phàm tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có Tồi Sơn Tông, Thôi Nhiễm Tông chủ, Huyết Nguyệt Lâu Lâu chủ, Huyết Nguyệt Phong, Tinh La Điện Điện chủ, La Hàng, Thái Ất Thiên Tông tông chủ, Thái Ất Đạo trưởng. Năm người này, tại Thiên Ngoại Đại Lục trong Nam Vực, phương viên 10 vạn dặm chi địa, có thể nói là ngũ đại bá chủ. Nhà ta tông chủ, mặc dù là quy nhất tam mạch cảnh, nghe cùng mấy vị này chỉ là kém 3-4 mạch cảnh giới, thế nhưng là trên thực tế, nhân gia trong tông môn, như cùng chúng ta tông chủ như vậy cảnh giới thực lực, đều có không ít. Linh Phàm nói lên những này, cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. Năm đại tông môn, hùng bá 10 vạn dặm chi địa. Nguyệt Linh Tông, Thú Hoàng Cốc, Chân Vũ Thành bực này, hùng bá phương viên vạn dặm. Chênh lệch này, thế nhưng là lớn đi, như Đoạt Mệnh Cung, Xích Lôi Tông cùng Lôi Sơn Tông bực này, cái kia càng là cơ hồ có thể không cần tính đều. Này ngũ phương, khoảng cách Thiên Giao Thành đều không xa, cho nên Vạn Thiên Các mới có thể tại Thiên Giao Thành thiết lập một cái phân các. Cũng bởi vì Vạn Thiên Các tồn tại, Thiên Giao Thành hiện tại, trong lúc mơ hồ trở thành phương viên 10 vạn dặm chi địa bên trong, lớn nhất một tòa tự do thành thị. Tần Trần gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền đi Thiên Giao Thành a. Lời này vừa nói ra, Linh Phàm, Linh Thiên, Chân Vũ Xương ba người, đều là sắc mặt biến hóa. Vị này chủ, thật dự định đi Thiên Giao Thành, thế nhưng là đi thì đi thôi. Hiện tại bọn hắn hai đại tông môn, là vì Tần Trần làm việc. Này nếu là Tần Trần chọc sự tình, bị người hiểu lầm, hai người bọn họ đại tông môn cùng Tần Trần quan hệ mật thiết, vậy liền xong đời. Lấy Tần Trần tính cách, thật sẽ gây chuyện, Thiên Giao Thành chỗ kia, tụ tập đều là các đại tông môn thiên kiêu nhóm. Vậy nếu là khiêu khích sự tình đến, có trời mới biết sẽ vọt lên tòa nào Long Vương miếu. Các người tựa hồ rất sợ ta đi Thiên Giao Thành. Tần Trần nhìn về phía ba người, nhịn không được nói, Vô Tương Bảo Trúc, Vạn Thiên Các bên trong có, hơn nữa còn muốn đấu giá, ta tự nhiên là muốn đi. Các người tựa hồ, không quá muốn cho ta đi. Không có không có, Chân Vũ Xương vội vàng nói, chỉ là đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, chúng ta đang nghĩ, Tần công tử hẳn là cần tọa kỵ, tương đối dễ dàng. Cũng đúng, Tần Trần gật đầu, Cửu Anh là rất phong cách, thế nhưng là quá phong cách. Gia hỏa này, quá kiêu căng, ngồi lên cũng không thoải mái. Đã như vậy, các người theo ta một đạo đi, vừa vặn, trên đường nhiều nói cho ta một chút, hiện nay, thiên ngoại đại lục phía trên phát triển biến hóa. Tần Trần lời nói rơi xuống, quay người rời đi, Chân Vũ Xương nhịn không được, bộc một tiếng, xóa bản thân một bàn tay. Linh Phàm cùng Linh Thiên nhìn về phía Chân Vũ Xương, đều là một mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này, miệng thiếu a, chỉ là, bất kể như thế nào, Tần Trần muốn hộ tống bọn hắn cùng một chỗ, tiến về Thiên Giao Thành, chuyện này, xem như định ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lôi Sơn Tông phía trên, lần lượt từng thân ảnh, đã là tụ tập chờ đợi. Hẹn A 2-30 người đội ngũ, tại lúc này tụ tập tại Lôi Sơn Tông tông môn võ tràng trước. Một con thân dài 10 trượng có thừa phi cầm, toàn thân lông vũ biến thành màu đen, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, tại lúc này lẳng lặng bàn nằm trên quảng trường. Lục giai huyền thú, U Minh Điêu, cực kỳ thích hợp thuần phục tọa kỵ. Giờ phút này, U Minh Điêu trên lưng, một kiện gian phòng ốc, kiến tạo có chút kiên cố. Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, cùng Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc bốn người cùng nhau đi ra khỏi. Ta còn đi làm sao? Tần Sơn nhịn không được phàn nàn nói, Lôi Sơn Tông bên trong, rất nhiều việc không có làm xong đâu. Thiên Giao Thành thế nhưng là nơi tốt, mà lại đại ca ngươi thể chất, cũng cần đan dược thôi phát một chút, tăng lên tăng lên. Nếu là dược liệu gom góp, ta vừa vặn có thể tại Thiên Giao Thành bên trong, vì ngươi luyện chế tốt đan dược, tay cụt trọng sinh. Dù sao chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, Tần Sơn cuối cùng, nhẹ gật đầu, bốn đạo thân ảnh, một đạo leo lên U Minh Điêu trên thân. Võ tràng phía trên, Nguyệt Linh Tông cùng Chân Vũ Thành hơn 20 vị võ giả, cũng là từng cái leo lên. Lần này, Chân Vũ Xương, Linh Phàm cùng Linh Thiên ba người, đều là không có buông lỏng, mang theo cũng đều là vạn nguyên cảnh cấp bậc hảo thủ đi theo. Ba người giờ phút này, cũng chỉ có thể đủ trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tần Trần tuyệt đối đừng nháo sự. U Minh Điêu xòe hai cánh, hướng phía bầu trời bay đi, dần dần biến thành một đạo điểm đen. Giờ này khắc này, Lôi Vô Song nhìn xem rời đi thân ảnh, thở dài. Tông chủ, nên làm quyết định. Lôi Vô Song bên người, một lão giả cung kính nói, chúng ta Lôi Sơn Tông, hiện tại bởi vì Tần Trần công tử tại, trấn được Thất Đại Thành. Nhưng Tần Trần công tử một khi không ở chỗ này địa, chúng ta liền trấn không được. Mà lại, Tần Trần đối huynh trưởng Tần Sơn, tính mệnh liên quan đến 10 phần để ý, lần này Tần Sơn tay cụt, Tần Trần không tiếc tự mình chạy, vì đó tiếp cánh tay. Tần Trần không có khả năng để Tần Sơn công tử lưu ở nơi đây. Mặc dù hắn uy nghiêm cường thịnh, nhưng tổng khó đảm bảo một số người có mang cái khác tâm tư. Lôi Vô Song nghe nói lời này, thở dài. Ta cũng biết điểm này, thế nhưng là nơi này, dù sao cũng là chờ đợi mấy trăm năm, để cho ta đi. Ta còn thực sự không nỡ. Nghe đến lời này, lão giả cũng là lẩm bẩm nói, đúng vậy a, không nỡ. Giờ này khắc này, U Minh Điêu phía trên, ta nhìn các ngươi tông chủ, không bỏ được đi. Tần Sơn nghe đến lời này, cười khổ nói, Lôi Sơn Tông hắn một tay đánh xuống, Thiên Tàn Thành cũng là như thế, hắn đương nhiên không nỡ. Tần Trần lạnh nhạt nói, ta mặc kệ hắn, nhưng là ngươi nhất định phải trở về, tìm Đa cùng Nhị ca, bọn hắn rất nhớ thương ngươi, ngươi ở bên này, ta không yên lòng. Nghe đến lời này, Tần Sơn khẽ giật mình, có cái gì không yên lòng? Tần Sơn không thèm để ý cười cười, ngươi cùng Nhị ca cùng một chỗ, thân ở Bắc Lan, khoảng cách Trung Lan không xa, mà lại có thiên nhân âm thầm bảo hộ, ta tương đối yên tâm. Tại địa phương, tựa như lần này, nếu không phải là ngươi vận khí tốt, đệ đệ ngươi ta vừa vặn trải qua, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tần Trần biểu lộ chăm chú, mà lại, ngươi cùng Đa cùng Nhị ca cùng một chỗ, ta cũng yên tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời, này ngàn vạn đại lục, có lẽ không được bao lâu, liền sẽ trở nên không bình tĩnh. Không bình tĩnh, Tần Sơn ánh mắt thận trọng, tam đệ, là muốn chuyện gì phát sinh sao? Tần Sơn chân thành nói, những năm này, ta một mực tại thiên ngoại đại lục, mấy năm gần đây, thiên ngoại đại lục phía trên, thường thường xuất hiện địa chấn. Mà lại, ngay tại tận cùng phía Bắc, chỉ là nơi đó là thiên ngoại tiên địa vực, thiên ngoại tiên là này thiên ngoại đại lục bá chủ, ai cũng không dám lắm miệng cái gì. Mà thiên ngoại tiên đối với chuyện này, cũng chưa từng giải thích qua cái gì. Tần Trần mặc dù cũng không biết, thiên ngoại tiên đến cùng nội tình như thế nào. Thế nhưng là hắn cũng biết, thiên ngoại tiên bên trong, có vương giả tọa chấn. Vương giả, phất tay, nhưng phiên giang đảo hải, lực bạt sơn hà tồn tại. Địa chấn, nói đùa cái gì, địa chấn đối vương giả tính chuyện sao? Phất tay, liền có thể chấn áp lại một lần địa chấn bộc phát. Này rất rõ ràng, không thích hợp, là có đại sự phát sinh. Tần Trần cười cười, nói chỉ là đại ca, ngươi bây giờ hóa âm linh cảnh cảnh giới, nhưng tại đại sự bên trong, không phát huy được hiệu quả gì. Đến tranh thủ sớm một chút đến quy nhất cảnh, mới có thể tại đại loạn đến thời khắc, còn sống sót. Quy nhất cảnh, Tần Sơn cười khổ nói, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, yêu nghiệt như vậy. Ngươi vốn là rất yêu nghiệt a, đại ca ngươi sơn nhạc thần thể, hiện tại chỉ là tiến hóa đến vương thể trình độ a. Sơn nhạc thần thể, ban đầu hiển hóa, chỉ là linh thể, từng bước một, từ linh thể, đến thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thành tựu cuối cùng thần thể. Tần Sơn chỉ cần vận dụng thỏa đáng, sơn nhạc thần thể, là có thể trưởng thành là chân chính thần thể, thành tựu vương giả cảnh. Lúc trước truyền cho ngươi khẩu quyết, nhưng cả ngày lẫn đêm tu hành. Tần Sơn gật đầu nói, cả ngày lẫn đêm vận chuyển, chưa hề đánh gãy qua, cũng là bởi vì như thế, ta mới có thể đến đạt hóa âm linh cảnh. Vậy là tốt rồi, tiếp tục, kiên trì, chờ tương lai ngươi thành tựu chân chính thần thể, nhất định có thể trở thành một vương giả. Tần Trần sờ lên cái cằm, một bộ trầm tư bộ dáng, nói, xưng cái gì vương đâu? Ta nhìn liền gọi Sơn Vương tốt, Nhị ca liền gọi Hải Vương. Vậy ngươi gọi Trần Vương? Tần Sơn trêu ghẹo nói, không, gọi Trần Vương không đủ bá khí, ta cảm giác. Tần Vương tương đối tốt nghe, hoặc là, Tần Đế, nghe vậy, Tần Sơn nao nao, tam đệ, càng thêm lão luyện, có lẽ, bản thân hẳn là cùng người nhà đoàn tụ. Cùng phụ thân nhị đệ cùng một chỗ, này ngàn vạn đại lục, sẽ là tam đệ thiên hạ, đầy đủ tam đệ thi triển khát vọng. Mà cùng lúc đó, hướng phía thiên giao thành tiến lên trên bầu trời, hay không thời gian, một chút huyền thú, lao vùn vụt mà qua. Giờ phút này, một tòa cự đại màu đen ngốc ưng trên thân thể, một tòa lầu các lầu hai vị trí. Lầu hai mặc dù lộ ra, thế nhưng là cái kia ngốc ưng lông tóc buộc lên, ngăn cản được gió mạnh, cho dù là tốc độ cực nhanh, ngồi tại lầu hai vị trí người, cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì sức gió. Giờ phút này, lầu hai lộ thiên vị trí, một thanh niên, an ổn ngồi ngay ngắn. Bên người, 15-16 vị dáng người xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, tỉ mỉ hầu hạ. Mà chậm chậm, nguyên bản ánh nắng tươi sáng, tại lúc này lại là trở nên giống như mây đen tế nhật. Một con nhắc nhở phá lệ hung hãn phi cầm, giờ phút này rơi vào cái kia thanh niên ngốc ưng ngay phía trên. Ha ha, Thôi Huyễn công tử, nhiều ngày không thấy, vẫn như cũ là như thế tiêu diêu tự tại a. Cái kia hình thể hung hãn phi cầm, nhìn kỹ lại, toàn thân lông tóc, theo gió phiêu lãng. Mà lại thân thể to lớn phía trên, mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Một thanh niên, giờ phút này đạp ở phi cầm đỉnh đầu, cười tủm tỉm nhìn phía dưới một đoàn người. Thôi Huyễn công tử, ta này Man Huyết Điêu, là từ Tây Mạc chi địa bắt giữ, trời sinh tính cao ngạo, không muốn khuất phục dưới người, không có hủ đến người đi. Thanh niên một bộ đồ đen, mặt mỉm cười, chỉ là hốc mắt có chút lõm, cho người cảm giác rất không thoải mái. Phục Nguyên Hằng, các người Phục Ma Tông người, thật đúng là phách lối đã quen. Được xưng là Thôi Huyễn nam tử, tại mỹ nhân đống bên trong, không nhúc nhích, lười biếng nói, thế nào, muốn cùng ta đánh một trận. Tạm biệt, ta cũng không dám. Phục Nguyên Hằng lắc đầu nói, nghe nói Thôi Huyễn công tử, ngày trước đã là mở ra thứ hai thiên mạch, thành quy nhất nhị mạch cảnh, phá các ngươi Tồi Sơn Tông khai mạch ghi chép, thật sự là cường đại, ta cũng không phải đối thủ. Vậy ngươi ở chỗ này, diếu võ dương oai cái gì? Phục Nguyên Hằng nghe đến lời này, cười cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Súc sinh này, trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần, ta có chút không quản được đâu. Không quản được, ta giúp ngươi một chút như thế nào? Thôi Huyễn giờ phút này lạnh nhạt nói, nghe nói Tồi Sơn Tông tòa kỵ liệt Diễm Điêu, cũng là nhất đẳng bạo tính tình, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết đâu. Phục Nguyên Hằng cười cười nói, ngươi muốn cho ngươi cái kia man huyết điêu cùng ta liệt Diễm Điêu đánh một trận sao? Dạng này cũng không có ý gì. Phục Nguyên Hằng cười cười, nói, nhìn thấy phía trước một con kia điêu chim sao? Tựa hồ là, U Minh Điêu, Phục Nguyên Hằng không thèm để ý nói, như vậy đi, hai người chúng ta, ngươi khống chế ngươi liệt Diễm Điêu, ta khống chế ta man huyết điêu, nhìn xem đến cùng ai có thể càng hơn một bậc, trước diệt cái kia U Minh Điêu, như thế nào? Đánh cược gì? Thôi Huyễn cười tủm tỉm nói, một kiện hạ phẩm bảo khí a. Tốt, một câu rơi xuống Thôi Huyễn thối lui bên người Oanh Oanh Yến Yến, dẫn tới một trận hờn dỗi. Sau đó, chỉ gặp cơ thể, đạo đạo linh khí bộc phát, cho người ta một loại khí tức cực kỳ hùng mạnh. Quy nhất nhị mạch cảnh, nhìn thấy Thôi Huyễn nghiêm túc, Phục Nguyên Hằng mỉm cười, bàn chân dậm chân rơi xuống phi cầm thân thể. Lập tức, cái kia man huyết điêu thét dài một tiếng, bay lên trời. Hai con phi cầm, tại lúc này tốc độ tiêu thăng, hướng phía trước mà đi. Giờ này khắc này, U Minh Điêu phía trên, Tần Trần ngồi ngay ngắn giường, cơ thể linh khí vận chuyển. Vạn Nguyên Thánh Nguyên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, chính là quy nhất cảnh, quy nhất mở ra chín đại thiên mạch, hộ ứng thiên địa linh khí. Nếu như nói tại quy nhất cảnh trước, võ giả cơ thể kinh mạch linh khí, ngưng tụ đến giống như trên trời sông mênh mông. Cái kia đạt tới quy nhất cảnh về sau, chính là mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc này, chênh lệch cực lớn, chỉ bất quá, Tần Trần tại âm dương cảnh thời điểm, âm khư cùng dương hải đông đảo, mới khiến cho bản thân linh khí, viễn siêu võ giả tầm thường, cho dù cùng quy nhất cảnh so sánh, cũng là không kém. Còn nữa, hiện tại Tần Trần, đến vạn nguyên thánh nguyên cảnh. Ngưng tụ nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên tứ đại nguyên, linh khí tụ hợp, đủ khả năng bộc phát uy năng, chính là càng thêm cường đại. Nhập quy nhất, còn kém một bước mới tốt, Tần Trần có chút nghỉ non, trong lòng có chút nghỉ non, Tần Trần cũng là có kế hoạch, oanh, oanh, nhưng mà, ngay tại giờ phút này, đột nhiên, hai đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, U Minh Điêu phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, giờ phút này không cách nào bảo trì cân bằng. Thân ở U Minh Điêu phía trên chúng nhân, thần sắc biến đổi. Tần Trần giờ phút này, mày nhăn lại, phát sinh cái gì rồi? Mà cùng lúc đó, Linh Thiên, Linh Phàm cùng Chân Vũ Xương ba người, ra khỏi phòng bên ngoài. Nhìn thấy U Minh Điêu trên không, hai con phi cầm, giờ phút này công kích U Minh Điêu, sắc mặt biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân Vũ Xương lúc này quát lên, tại hạ Chân Vũ Thành Chân Vũ Xương, xin hỏi hai vị, vì sao công kích chúng ta? Chân Vũ Thành, nho nhỏ Chân Vũ Thành, công kích các ngươi liền công kích, ngươi có thể như thế nào? Phục Nguyên Hằng giờ phút này cười nhạo một tiếng nói, chúng ta đang đánh cược, tiểu tử, mạng ngươi không tốt. Nghe đến lời này, Chân Vũ Xương lúc này giận dữ. Như thế khinh người quá đáng, các ngươi, khinh người quá đáng, cái kia Thôi Huyễn giờ phút này cười nhạo một tiếng nói, Tồi Sơn Tông, từ trước đến nay là khinh người quá đáng, đụng phải chúng ta, là ngươi vận khí tốt, nhận mệnh là được rồi. Cạc cạc, Thôi Huyễn, các ngươi Tồi Sơn Tông, thật đúng là tính tình đủ lớn a. Phục Nguyên Hằng cười quái dị nói, chúng ta Phục Ma Tông, cũng không ỷ thế hiếp người. Nghe được Phục Nguyên Hằng lời này, Thôi Huyễn cười nhạo một tiếng. Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Chân Vũ Xương giờ phút này biến sắc, bọn hắn cái gì cũng không làm, làm sao lại trêu chọc hai người này. Giờ này khắc này, cái kia man huyết điêu cùng liệt diễm điêu, đã là lần nữa phát ra công kích. U Minh Điêu bản thân so này man huyết điêu, liệt diễm điêu chính là thấp hơn một đầu, bây giờ bị hai phe giáp công, càng là tả diêu hữu hoảng, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng ai minh. Hai vị, xin dừng tay. Chân Vũ Xương giờ phút này quát lên, chúng ta vô ý trêu chọc hai vị làm gì khinh người quá đáng. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Phục Nguyên Hằng không vui nói, quấy giày ta cùng Thôi Huyễn công tử nhã hứng, ta. Giết ngươi, một câu rơi xuống, Chân Vũ Xương chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Quy nhất cảnh, này Phục Nguyên Hằng, là quy nhất cảnh, cho dù là phụ thân, cũng bất quá là quy nhất tam mạch cảnh. Đây chính là Phục Ma Tông cường đại, phía trước chỉ là nghe nói, mà bây giờ nhìn thấy, mới chính thức minh bạch, cái gọi là chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Thế nào, Tần Trần mấy người, giờ phút này cũng là từ trong lầu các đi ra. U Minh Điêu lung la lung lay, căn bản là không có cách nhập định. Tần công tử, bọn hắn. Mà giờ khắc này, phía trên truyền đến một đạo tiếng cười to. Phục Nguyên Hằng cười ha ha nói, thôi Huyễn, xem ra ngươi liệt diễm điêu, là muốn bị thua ta, hạ phẩm bảo khí, ta chắc chắn phải có được. Vậy cũng không thấy, thôi Huyễn giờ phút này tự tin cười một tiếng, bàn tay vung lên, tỏa hạ liệt diễm điêu, tại lúc này phát ra thét dài. Thấy cảnh này, Tần Trần có chút nhíu mày, hắn đại khái hiểu, phát sinh cái gì, Cửu Anh, cho ngươi ăn đi. Đúng vậy, Cửu Anh giờ phút này, từ Tần Trần đầu vai bay lên, kêu to một tiếng, thân ảnh mở rộng đến trăm trượng lớn nhỏ. Cửu gia đến vậy, một câu uống xong, Cửu Anh xòe hai cánh, đỏ sậm lân giáp, dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Hai con nhỏ tạp điểu, cùng ngươi Cửu gia có hàng sao? Cửu Anh hai cái đầu tại lúc này, phun ra một hỏa một băng chi cầu. Giờ khắc này, Phục Nguyên Hằng cùng Thôi Huyễn hai người, lập tức cảm giác được, mãnh liệt nguy cơ, từ trong tim rung động. Không nói hai lời, hai người lập tức lao vùn vụt mà lên, thoát đi riêng phần mình phi cầm. Thế nhưng là bọn hắn có thể trốn. Cái kia liệt diễm điêu cùng man huyết điêu lại là trốn không thoát. Trực tiếp bị Cửu Anh đông thành tượng băng, nướng thành thục thịt. Cửu Anh cũng không khách khí, cắn một cái dưới, trực tiếp nuốt vào trong bụng, đắc ý bay trở về đến Tần Trần bả vai. Hương vị kém một chút, chủ thượng, lúc nào cho anh thịt nướng ăn a? Cửu Anh một mặt tiện hề hề bộ dáng nói, anh, Tần Sơn, Cốc Tân Nguyệt, Trần Vũ Sương bọn người, đều là khuôn mặt kéo ra. Gia hỏa này, xác định không phải đang nói đùa sao? U Minh Điêu tuy bị công kích, thế nhưng là cũng không nhận trọng thương, giờ phút này tốc độ hướng phía trước, bay đi. Linh Phàm, Linh Thiên hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi nói, là Phục Ma Tông Phục Nguyên Hằng thiếu chủ, cùng Tồi Sơn Tông Thôi Huyễn thiếu chủ hai người. Phục Ma Tông cùng Tồi Sơn Tông lần này, cũng tới đến Thiên Giao Thành. Là chính là A Tần Trần thản nhiên nói, cũng không thể bị người bạch bạch ăn tọa kỵ, nén giận A. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi, Trần Vũ Sương. Linh Phàm cùng Linh Thiên ba người, giờ phút này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là thở dài. Này còn chưa tới Thiên Giao Thành đâu, cũng đã là trêu chọc Tồi Sơn Tông cùng Phục Ma Tông. Đến Thiên Giao Thành, trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đổi lại là bọn hắn, vừa rồi, cùng lắm thì bỏ U Minh Điêu. Hiện tại là sướng rồi, thế nhưng là đắc tội Phục Ma Tông cùng Tồi Sơn Tông. Hai vị kia, cũng không phải cái gì khoan dung độ lượng hạng người. Giờ này khắc này. Phục Nguyên Hằng cùng Thôi Huyễn hai người, đứng vững hư không, thần sắc lạnh lẽo. Tại bên người, riêng phần mình đứng vững mười mấy người, từng cái chật vật không thôi. Bọn hắn vừa rồi, cũng là trốn được nhanh, nhưng dù cho như thế, cũng đã chết một số người. Trần Vũ Thành, Trần Vũ Sương, Thôi Huyễn ánh mắt lạnh lẽo nói, lúc nào, Trần Vũ Thành to gan như vậy. Xem ra là một góc nhỏ bá chủ, tự cho là đúng đã quen, xem bọn hắn phương hướng, cũng là đi Thiên Giao Thành. Phục Nguyên Hằng cười nhạo nói, một hơi này, bản công tử thế nhưng là núi không trôi. Thôi Huyễn giờ phút này, cũng là ánh mắt lạnh lẽo ta nũng nịu mỹ nhân, thế nhưng là bị giết không ít, Trần Vũ Thành, có thể có được thường cho ta. Hô hô, hai người ngừng cách giữa không trung ở giữa, từng đạo phong thanh, tại lúc này vang lên. Cái kia tiếng gió rít gào ở giữa, một con dài trăm trượng phi cầm, giờ phút này phi tốc tới gần. Cái kia phi cầm, toàn thân cánh chim, lộ ra thất thải quang mang, phần đuôi từng cây lông vũ. Hết sức xinh đẹp. Thất thải linh loan điểu. Thôi Huyễn nhìn thấy cái kia phi cầm, từ từ nói, huyết nguyệt lâu người. Hai vị, chật vật như thế, không biết xảy ra chuyện gì. Một đạo dễ nghe êm tai thanh âm, từ cái kia thất thải linh loan điểu trên thân vang lên. Chỉ gặp một nữ tử, một thân váy dài, đầy đặn thân thể, khiến cho cái kia váy dài, đều lộ ra sống lại. Dáng người, mặc sống một kiện váy áo. Cái kia đầy đặn dáng người bên trên, một trương mị hoặc đến cực điểm khuôn mặt. Trong lúc nhất thời để Phục Nguyên Hằng cùng Thôi Huyễn cũng là hoa mắt thần mê. Tốt một cái xinh đẹp nữ tử. Huyết Nguyệt Anh, nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, Thôi Huyễn cùng Phục Nguyên Hằng hai người, đều là kịp phản ứng. Huyết Nguyệt lâu lâu chủ Huyết Nguyệt phong độc nữ Huyết Nguyệt Anh. Nữ nhân này, vóc người đẹp không lời nói, khuôn mặt càng là mê người. Thế nhưng là bên người nam tử, lại là nhiều nhiều vô số kể. Nghe nói, Huyết Nguyệt lâu bên trong, nhưng phàm là những cái kia thanh niên tài tuấn. Cơ hồ mỗi một cái đều cùng nữ nhân này có một chân. Bọn hắn cũng không thích loại cảm giác này. Hai vị tựa hồ gặp được phiền phức, không bằng đến Nô Gia Tiểu Loan đi lên. Nô Gia Tiểu Loan, nhưng rất là nhu thuận. Huyết Nguyệt Anh thanh âm ngọt ngào, mang theo một tia ỏn ẻn khí, để cho người ta xốp giòn đến đầu khớp xương. Phục Nguyên Hằng cười khan một tiếng, nói ta cùng Thôi Huyễn công tử, đã lâu không gặp, cho nên dậm chân mà đi, đa tạ anh tiểu thư mỹ ý. Nghe đến lời này, Huyết Nguyệt Anh cũng không để ý. Thất thải linh loan điểu giờ phút này, dương cánh bay cao, tốc độ rời đi. Thôi Huyễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này chính là cái yêu tinh Thôi Huyễn như chút được gánh nặng nói. Hắn thích nữ nhân, thế nhưng không thích dạng này khắp nơi lưu tình nữ nhân. Hắn Thôi Huyễn, muốn cái gì nữ nhân không có, chỉ là vừa mới, cái kia Trần Vũ thành một đoàn người, nữ tử kia, sau này Huyết Nguyệt Anh, không biết mạnh hơn mấy lần. Là ai? Thôi Huyễn ngứa ngáy trong lòng. Một bên, Phục Nguyên Hằng nhếch miệng cười nói, này Huyết Nguyệt Anh, chính là cái hang không đáy, hấp huyết quỷ, ta cũng không dám cùng với nàng quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Nói không chừng một thân tu vi bị nàng hút sạch sẽ, đều toàn vẹn không biết. Thôi Huyễn cười nhạt nói, nữ nhân như vậy, cách càng xa càng tốt. Ta ngược lại thật ra chú ý tới, Trần Vũ thành một đoàn người, có một nữ tử, mặc dù chỉ làm cho ta liếc về một chút, nhưng điều người kinh tâm động phách, nhất là loại kia. Bị tưới nhuần qua mê người, như là một viên thành thục quả đào. Phục Nguyên Hằng lườm liếc miệng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôi Huyễn ra hỏa này, khẩu vị độc đáo a, đã qua chuyện như thế nữ tử, hắn cũng thích, người biết cái gì, này gọi phẩm vị, bản công tử duyệt nữ vô số, nữ nhân này, ta chỉ là nhìn thoáng qua, hơn nữa còn là tại bối rối bên trong, nhưng lại để cho ta nhớ đến bây giờ, mà lại càng nghĩ càng là lòng ngứa ngáy. Đây mới gọi là cực phẩm. Phục Nguyên Hằng cười khan một tiếng, này đều người nào, không có một cái là người bình thường, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, lần này Huyết Nguyệt Anh, cái kia tiểu loan điểu phía trên, mang theo nhiều ít bản thân yêu nam nhân. Cùng lúc đó, thất thải linh loan điểu phía trên, Huyết Nguyệt Anh thải y rút đi, một thân đỏ tươi thiếp thân xa y, giờ phút này lười biếng tựa ở trên giường. Liễu Phương Vân, Dạ Vô Thanh, Huyết Nguyệt Anh lười biếng nói, hai người các ngươi, hiện nay, nhưng là muốn vì ta hiệu mệnh rồi. Huyết Nguyệt Anh trước người, giường bên cạnh, hai tên nam tử, thân mang bạch y, da thịt trắng nón, ngũ quan càng là rất đẹp, giờ phút này một người bưng lên Huyết Nguyệt Anh một con chân ngọc, tâm thần đều là đắm chìm đến trước mắt trên chân ngọc. Tiểu thư nhưng nói, ta hai người nhất định thề chết cũng đi theo. Một người trong đó thân ảnh mềm mại nói, Phục Nguyên Hằng cùng Thôi Huyễn hai người, có thể nói cùng ta cùng thế hệ võ tu, các ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Huyết Nguyệt Anh đứng dậy, bốc lên hai người hàm dưới, khẽ cười nói, ta hai người cho dù không phải, cũng sẽ tại tiểu thư mệnh lệnh dưới, đi giết bọn hắn. Một người khác giờ phút này nhỏ nhẹ nói, khanh khách, Huyết Nguyệt Anh cười đến run rẩy cả người, chậm một hồi lâu, mới nói các ngươi chính là miệng lưỡi trơn tru. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, thật sao? Cái kia trong đó một tên thanh niên liếm liếm lưỡi, cười nói, miệng của ta, cũng không chỉ là gạt người quỷ đơn giản như vậy đâu. Nhất thời, hai người cùng nhau tiến lên, chim loan phía trên, phong cảnh mê người. Thời gian chậm rãi qua, không cần nửa ngày, tần trần bọn người trước mắt, xuất hiện một vùng núi. Mà sơn mạch vần quanh, lan tràn vô tận đầu, ở trong dãy núi, lại là một tòa thành trì, một tòa minh mông cổ thành, Thiên Giao Thành, phía trước chính là Thiên Giao Thành. Trần Vũ Sương giờ phút này thở ra một hơi, cũng may, tiếp xuống, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tần công tử, chúng ta Trần Vũ Thành tại Thiên Giao Thành bên trong, cũng có cứ điểm, ta đã sai người an bài thỏa đáng, chúng ta đi trước cứ điểm nghỉ ngơi, lại nói cái khác a. Ừ, U Minh Điêu ở trước cửa thành rơi xuống, mà không bao lâu, rộng lớn trước cửa thành, liền có một cỗ xe thú xuất hiện. Mấy người leo lên xe thú, lái vào thành bên trong. Xe thú bên trong, có chút rộng rãi. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy đường đi cảnh tượng, mà bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc bốn người một chiếc xe. Nhìn xem bốn phía cảnh trí, Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc hai người, hiển nhiên là nhảy cẫng không ít. Thiên Giao Thành, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới. Tuy nói cùng Thiên Tàn Thành, cũng là ngàn vạn cấp nhân khẩu thành trì, thế nhưng là ngàn vạn cấp, đó cũng là có chênh lệch. Thiên Tàn Thành bên trong, võ giả tối cao, cũng chính là vạn nguyên cảnh. Mà nơi đây, bọn hắn vào thành về sau, vạn nguyên cảnh võ giả, thế nhưng là nhìn thấy không ít. Quy nhất cảnh võ giả, đều xuất hiện mấy cái. Đây chính là Thiên Giao Thành chỗ cường đại. Trên thực tế, ban đầu Thiên Giao Thành, cũng bất quá là cùng Thiên Tàn Thành, khác biệt duy nhất chính là, Thiên Giao Thành tọa lạc tại Thiên Giao Sơn Mạch biên giới vị trí. Nhưng này kỳ thật cũng là khiến cho Thiên Giao Thành càng thêm nguy hiểm. Chỉ là, theo vạn thiên các phân các vào ở, Thiên Giao Thành dần dần phát triển. Nghiễm nhiên trở thành phương viên 10 vạn dặm, số lượng không nhiều đỉnh tiêm thành trì một trong. Thành bên trong đường đi, rộng nhất chỗ, chừng trăm trượng. Hai bên đường phố, trải san sát, lui tới, không chỉ là võ giả, cũng có thật nhiều người bình thường. Mà cùng lúc đó, xe thú hướng phía thành bên trong, không ngừng chạy tới. Thiên Giao Thành, cũng không có minh xác nội thành ngoại thành phân chia, thế nhưng là trên thực tế, mọi người trong lòng cũng minh bạch, nơi trọng yếu chính là nội thành. Bên trong nơi ở, không ít bị các thế lực lớn chia cắt, hoặc là một chút độc tu cường giả sở chiếm cứ. Xe thú đi vào nội thành khu vực biên giới vị trí, chính là ngừng lại. Một tòa phủ đệ, tam tiến tam gia, hai bên trái phải, đều có mười mấy gian phòng ốc. Chỉnh thể đến xem, cũng xem là không tệ. Tần công tử mời, Trần Vũ Sương giờ phút này chắp tay nói, nơi này chính là chúng ta Trần Vũ Thành, tại Thiên Giao Thành bên trong Ngô Trạch Viện. Sát vách chính là Nguyệt Linh Tông địa phương, viện tử là nhỏ chút, bất quá Tần công tử muốn tới, ta đã sai người sớm cải tạo. Tiến vào cuối cùng nhất trọng viện lạc, chim hót hoa nở ở giữa, giả sơn, tiểu hoa viên, nhìn hoàn cảnh tĩnh mịch. Hiển nhiên, Trần Vũ Sương là bỏ ra tâm tư, đấu giá hội sau 7 ngày bắt đầu, mấy ngày nay, Tần công tử chính là ở đây nghỉ ngơi thật nhiều. Ừ, Trần Vũ Sương, Linh Phàm, Linh Thiên ba người, nhao nhao cáo lui. Trần Vũ Thành nội tình, xem ra không cạn, Tần Sơn lúc này mới cảm thán nói, này Thiên Giao Thành, thật là tấc đất tấc vàng, giống như vậy đại viện tử, không biết muốn bao nhiêu linh tinh. Tần Trần đối với mấy cái này, ngược lại là không có gì khái niệm. Hắn tu hành xưa nay không dùng linh thạch, linh tinh. Linh thạch, ẩn chứa linh khí, tạp chất rất nhiều. Mà linh tinh, chỉ là linh khí càng thêm tinh thuần linh thạch. Y theo hiện tại tỷ lệ để tính, một viên linh tinh, là mấy trăm khỏa linh thạch đều bằng được không được. Một kiện bảo khí, giá thấp nhất, cũng là 10 vạn linh tinh cất bước. 10 vạn linh tinh, toàn bộ Thiên Tàn Thành nhiều năm như vậy tích lũy, không biết có hay không 100 vạn linh tinh. Tần Trần kiếp này đến bây giờ, chưa hề bởi vì linh thạch, linh tinh mà sầu qua. Thứ nhất là cũng không làm sao cần, thứ hai cũng thế, cần thời điểm, có thể kiếm lấy. Vô tương bảo trúc, giá trị chân quý, chỉ sợ ít không được muốn lên trăm vạn linh tinh, phải nghĩ biện pháp kiếm chút linh tinh mới được. Tần Trần từ từ nói, nghe đến lời này, Tần Sơn lại là mở miệng nói, Nguyệt Linh Tông cùng Trần Vũ Thành, nói ít có thể chuẩn bị ngàn vạn khỏa linh tinh, tam đệ ngươi còn lo lắng. Ta không phải nói, còn muốn giúp đại ca ngươi mua chút đồ đâu. Lại nói, nhị ca cũng cần một chút thiên tài địa bảo, rèn luyện cửu mạch, một khi nhị ca tương lai đến quy nhất cảnh, cửu mạch sẽ phá lệ trọng yếu. Lại nói, lão cha cũng cần a, cũng không thể ngày sau qua vạn năm, ngươi cùng nhị ca xưng vương xưng bá, lão cha gần đất xa trời a. Tần Sơn nghe đến lời này, cười khổ lắc đầu, xem ra Tần Trần là chuẩn bị mua một khoản, chỉ là, đi nơi nào làm linh tinh, Lôi Sơn Tông linh tinh cũng liền mấy chục vạn tồn kho, tông chủ để cho ta đều mang đến. Tần Trần khẽ cười nói, này Thiên Giao Thành bên trong, nơi nào linh tinh nhiều nhất. Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc ba người, đều là không hiểu. Chậm chậm, ba người lại là ánh mắt sáng lên, chăm miệng một lời. Vạn Thiên Các, Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các, Vạn Thiên Các thân là toàn bộ ngàn vạn đại lục thứ nhất các, phân các trải rộng toàn bộ ngàn vạn đại lục. Bắc đến Thiên Ngoại Đại Lục, Nam đáo Tuyết Thiên Sơn, Tây đến Tây Mạc, Đông đến Đông Đại Địa. Liền không có Vạn Thiên Các mở không đến địa phương phân các. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, này phân các, cũng là phân lớn nhỏ. Thí dụ như Thiên Giao Thành bực này phân các, chính là đã không nhỏ. Nghe nói tòa trấn tại Thiên Giao Thành bên trong Vạn Thiên Các chi chủ, là đương kim Vạn Thiên Các các chủ Vạn Cửu Thiên chi tử, một vị quy nhất cảnh cường đại hào hùng. Giờ này khắc này, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc, bốn người một đạo, rời đi đình viện, hướng phía Vạn Thiên Các mà đi. Mà lúc này, Trần Vũ Sương nhận được tin tức, đó là lập tức chạy đến. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Tần Trần nhìn xem Trần Vũ Sương một mặt vội vàng, không khỏi mở miệng nói. Không có, không có gì, Trần Vũ Sương rung động cười một tiếng. Tần Trần lại là cười nói, ngươi yên tâm đi, xảy ra sự tình, ta sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi Trần Vũ Thành, cùng Nguyệt Linh Tông vì ta làm việc, ta không có tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Chỉ cần nghe lời, ta cam đoan các ngươi sẽ không nhận uy hiếp. Trần Vũ Sương nhẹ gật đầu, lời tuy như thế, nhưng nếu thật là gây chuyện, chính Tần Trần có thể ngăn được sao? Thí dụ như cái kia Phục Ma Tông Phục Nguyên Hằng, Tồi Sơn Tông Thôi Huyễn, hai người này đều là hai đại tông môn hạch tâm tử đệ, thiếu tông chủ cấp bậc, mà lại bản thân là quy nhất cảnh không nói, nhân ra phía sau, thế nhưng là có một đống quy nhất cảnh đỉnh cao. Tần Trần sơ ý một chút, bản thân xong đời, Trần Vũ Thành cũng phải xong đời. Tần Trần là lợi hại, có thể chém giết quy nhất cảnh tam mạch tầng thứ. Thế nhưng là Phục Ma Tông bên trong, quy nhất cảnh vượt qua tam mạch cảnh giới, hai cánh tay đều đếm không hết. Tần Trần cũng biết, Trần Vũ Sương lo lắng cái gì. Chỉ là giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, dứt khoát cũng lười nói. Một nhóm mấy người, đi vào Vạn Thiên Các, Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các, so với lúc trước tại Bắc Lan Vạn Thiên Các phân bộ, càng cho hơi vào hơn thế cường đại. Dòng dã một con đường, bị Vạn Thiên Các chiếm cứ không nói. Toàn bộ Vạn Thiên Các, từ trên xuống dưới, cùng chia 7 tầng. Đứng tại trước cổng chính, người thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé. Tần công tử hiện tại là chuẩn bị mua cái gì sao? Trần Vũ Sương nhịn không được nói, mua chút vật nhỏ, Tần Trần cười nói, lời ít tiền lại nói. Lời này vừa nói ra, Trần Vũ Sương sắc mặt rút rút. Thật hay giả, mua đồ kiếm tiền, Tần công tử là chuẩn bị đãi bảo bối. Trần Vũ Sương lập tức lại là dần dần kịp phản ứng. Ừ, ban đầu ở Bắc Lan thời điểm, Tần Trần cũng là như thế. Đãi bảo bối, kiếm một bút, lại mua bản thân muốn mua đồ vật. Cho nên Tần Trần từ trước đến nay là không lo lắng linh thạch linh tinh. Không có, có thể kiếm lấy. Làm một nhìn chỉ có 18 tuổi, 19 tuổi bộ dáng, trên thực tế sống mấy trăm vạn năm lão cổ hủ, điểm này nhãn lực độc đáo đều không có, Tần Trần cũng không cần trải qua cửu sinh kiếp nạn. Chưa lịch kiếp trước, hắn là cửu thiên vân minh thứ nhất thiếu minh chủ, nguyên hoàng thần đế. Cửu sinh cửu thế lịch luyện, càng là khiến cho hắn như là đi qua năm đó cha đế chỗ đi qua đường. Vô luận điểm nào nhất, hắn đều là có thuộc về mình tự tin. Đã như vậy, đến bên này a. Trần Vũ Sương tới qua Vạn Thiên Các, giờ phút này mang theo Tần Trần, hướng phía đảo bảo khu vực mà đi. Vạn Thiên Các, mua bán đan dược, thần binh, võ quyết, vân vân. Hết thảy giao dịch, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có Vạn Thiên Các làm không được. Mà Vạn Thiên Các sinh ý, làm đến toàn bộ ngàn vạn đại lục, cũng là gốc rễ sâu cuống cố cường đại. Vạn gia, là Vạn Thiên Các chi chủ, nhất môn song vương, Vạn Thiên Các khai sơn lão tổ Vạn Nhất Thiên, nhân xưng nhất vương. Chỉ là trong mấy vạn năm tới, tại ngàn vạn đại lục, cơ hồ nghe không được tin tức về người nọ. Hiện nay Vạn Thiên Các đương gia làm chủ hạng người, là Vạn Nhất Thiên chi tử Vạn Cửu Thiên. Nhân xưng Cửu Thiên Vương, nhất môn song vương, đây cũng là Vạn Thiên Các có thể đem sinh ý làm đến lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên bản, Tần Trần cũng cho rằng, nhất vương lão già kia, khả năng đã chết. Chỉ là lần trước nhìn thấy Vạn Cửu Thiên chi nữ Vạn Khuynh Tuyết, hắn đại khái suy đoán ra, lão già kia, có lẽ không chết. Thật có thể sống, Tần Trần cũng lười quản những thứ này. Vạn Thiên Các làm ăn, nên làm cái gì làm cái gì. Mà cùng lúc đó, Vạn Thiên Các ngoài cửa lớn, một cỗ xe thú dừng lại. Trong xe, một đạo xinh đẹp tại lúc này đi ra, gót sen rơi xuống đất, một thân váy dài màu lam, làm nổi bật lên yểu điệu tinh tế dáng người. Toàn thân cao thấp, cho người ta một loại lạnh nhạt, lại hết sức bình tĩnh trang nhã cảm giác. Tiểu thư, đến, xe thú bên cạnh, một vị lão giả, giờ phút này cung kính nói. Trên xe đi xuống nữ tử, hai tay nâng ở trước người, gật gật đầu. Nhìn xem bốn phía, nữ tử không có mở miệng, chỉ là đột nhiên, nữ tử xoay chuyển ánh mắt, dừng lại đến một thân ảnh phía trên. Phúc lão, ngươi nhìn người kia, nữ tử hơi kinh ngạc nói. Lão giả kia trừng mắt lên con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa, nhất thời ở giữa sững sờ. Là hắn, tiểu thư, nữ tử giờ phút này, thần sắc siết chặt, bước chân vừa muốn bước ra, lại là ngừng cách xuống tới. Phúc lão, phái tâm phúc, lập tức đi cáo chi Ngụy thúc thúc. Lời này vừa nói ra, Phúc lần trước sững sờ. Tiểu thư, Ngụy đại nhân, nghe ta, đi, tuổi trẻ nữ tử tự tin nói, Ngụy thúc thúc nhất định muốn gặp hắn. Phải, phân phó xong, nữ tử bước liên tục di động, đuổi theo. Tần công tử, giờ này khắc này, Tần Trần mấy người, hướng phía Vạn Thiên Các bên trong mà đi. Một đạo tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên, Tần Trần mấy người nghỉ chân, quay người nhìn về phía người tới. Tuổi mới 18, mắt ngọc mày ngài, sắc đẹp hơn người. Cùng Cốc Tân Nguyệt so sánh, kém một tia khí chất, thế nhưng là so Ôn Như Ngọc lại là mạnh lên một phần. Nàng này, là ai? Tựa hồ, nhận biết Tần Trần, Trần Vũ Sương, Tần Sơn hai người, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Này Tần Trần, nhận biết mỹ nữ, không khỏi quá nhiều chút ha. Tần Sơn lo lắng cho mình tam đệ, thể cốt chịu nổi sao? Cốc Tân Nguyệt, còn có cái kia không biết bây giờ ở nơi nào Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh. Đều là 10 đủ 10 tuyệt thế nữ tử. Hiện tại lại tới một cái. Tam đệ đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng. Trần Vũ Sương lại là ngạc nhiên. Bực này nữ tử, khí thế độc đáo, mặc dù không bằng Cốc Tân Nguyệt như vậy, để cho người ta hướng về, nhưng cũng là được cho tuyệt tư. Tần công tử, có phúc lớn a. Duy chỉ có đợi tại Tần Trần trên bờ vai, nhìn lớn chừng bàn tay cửu anh, lẩm bẩm một câu, này nha coi trọng nữ nhân, cũng đều quá xấu a. Tần Trần nhìn về phía lam váy nữ tử, cũng là kinh ngạc nói, Vạn tiểu thư. Vạn tiểu thư vừa ra, Trần Vũ Sương ngẩn người. Vạn tiểu thư, toàn bộ Thiên Giao Thành bên trong, có thể được xưng hô này, duy chỉ có Vạn Thiên Các các chủ Vạn Tử Hàng chi nữ Vạn Thiển Thiển. Nàng này, chẳng lẽ là Vạn Thiển Thiển? Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các các chủ Vạn Tử Hàng, đó là quy nhất cảnh giới đỉnh tiêm cái thế hào hùng. Vạn Thiền Thiền, nghe nói cũng là vạn nguyên cảnh thực lực. Nữ tử trước mắt, tựa hồ chính là vạn nguyên cảnh. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết. Dạng này nữ tử, luận tư sắc, bản thân không thua. Chỉ bất quá Tần Trần gặp qua nhiều như vậy tuyệt sắc, ai biết đến cùng thích một nữ nhân, ấn cái gì tiêu chuẩn đánh giá. Nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt một mặt cảnh giác, Vạn Khuynh Tuyết cũng là sững sờ. Một cái tay giờ phút này, nắm chặt Cốc Tân Nguyệt tinh tế ngón tay, chính là Tần Trần. Tần Trần cười nói, đây là Vạn Thiên Các tại Bắc Lan người phụ trách, Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Thiên Các tổng các chủ Vạn Cửu Thiên chi nữ. Lời này vừa nói ra, Trần Vũ Sương mới kịp phản ứng. Vạn Cửu Thiên, Cửu Thiên Vương, đó là ngàn vạn đại lục phía trên cường giả đỉnh cao một trong. Vị này, truyền kỳ rất nhiều, nhưng nhất làm cho người nói chuyện say xưa, chính là con cái đông đảo. Nghe nói Vạn Cửu Thiên con cái, không dưới trăm người. Mà lại những mầm mống này nữ, đều là được an bài ra, phụ trách toàn bộ ngàn vạn đại lục, từng cái Vạn Thiên Các phân các sự tình. Nghe nói, hiện nay, Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các vị các chủ này Vạn Tử Hàng, là Vạn Cửu Thiên con thứ 19. Mà Vạn Khuynh Tuyết, tựa hồ là thứ 91 nữ. Trần Vũ Sương giờ phút này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tần Trần thế mà kết bạn Vạn Khuynh Tuyết, hắn còn tưởng rằng nàng này là Vạn Tử Hàng chi nữ Vạn Thiền Thiền, vị kia Thiên Giao Thành trên lòng bàn tay Minh Châu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, khom người nói, vị này chính là Cốc Phu Nhân A. Tiểu nữ tử Vạn Khuynh Tuyết, Cốc Tân Nguyệt cười cười, gật đầu nói, gọi ta Cốc Tân Nguyệt là được, Phu Nhân. Nghe rất vẻ người lớn, Vạn Khuynh Tuyết gật gật đầu, Tần Công Tử, như thế nào đi vào Thiên Giao Thành? Nơi đây thế nhưng là khoảng cách Bắc Lan, có một đoạn rất dài lộ trình. Tần Trần cười nói, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Vạn Khuynh Tuyết nghe vậy, cười cười nói, này còn muốn đa tạ Tần Công Tử. Bởi vì lần trước sự tình, ta bị phụ thân đề bạt làm Vạn Thiên Các giám sát sứ, cho nên hiện tại, không còn là chủ yếu tọa trấn Bắc Lan, mà là tại Vạn Thiên Các từng cái phân bộ lưu động. Giám sát sứ, nghe đến lời này, Trần Vũ Sương giật mình trong lòng. Hắn nhưng biết, này phân lượng nặng bao nhiêu, Vạn Thiên Các, to to nhỏ nhỏ phân các, giải tại toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, khoảng chừng hơn vạn cái. Mỗi một cái các, đều có phân các chủ tọa trấn. Những này phân các chủ, hoặc là Vạn Cửu Thiên con cái hậu nhân, hoặc là chính là Vạn Cửu Thiên tín nhiệm người, cắt cử xuống tới. Chỉ là từng cái phân các, cho dù là thân tín, cũng phải giám sát. Giám sát sứ theo thời thế mà sinh, giám sát sứ đại biểu là tổng các bên kia ý tứ. Mỗi một vị giám sát sứ, lớn nhỏ quyền lực không giống nhau lắm. Thế nhưng là Vạn Khuynh Tuyết đi vào Thiên Giao Thành, cái kia chứng minh là làm việc. Có thể giám sát Thiên Giao Thành bực này đại phân các, đủ để nhìn ra, Vạn Khuynh Tuyết giám sát sứ địa vị, không thấp. Ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Tần Trần nói xong, cất bước hướng phía đảo phẩm khu vực mà đi. Tần Công Tử nếu là mua cái gì đồ vật sao? Vạn Khuynh Tuyết khách khí nói, ta hiện tại còn tính là có chút quyền lực, Tần Công Tử nể mặt, ta có thể thay thanh toán. Nợ người nhân tình, đều là cần phải trả. Tần Trần cười tủm tỉm nói, ngươi cho ta mượn linh tinh, vạn nhất để cho ta cưới ngươi, nhà ta nương tử nên tức giận. Nghe được Tần Trần trêu chọc lời nói, Vạn Khuynh Tuyết mỉm cười, cũng không thèm để ý. Nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt trong lúc nhất thời, nàng liền biết, lấy Tần Trần nhãn quang, là sẽ không đối nàng có gì ý nghĩ xấu. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này, lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giận dữ nhìn một chút Tần Trần. Lấy trước kia cái Cửu U đại đế, cũng sẽ không dạng này nói đùa. Tần Trần hiện nay, tính cách ngược lại là thoải mái không ít. Chỉ là, đây mới là nàng muốn nhìn đến. Nàng muốn nhìn đến là chân chính Tần Trần, cái này thuộc về nàng nam nhân. Nếu như thế, ta vừa tới đến, cũng không có chuyện gì có thể làm, có thể theo Tần Công Tử cùng một chỗ xem một chút đi. Tốt, nói xong, mấy người một đạo, tiến vào đào phẩm khu vực. Cái gọi là đào phẩm khu vực, chính là một số võ giả, tìm kiếm bí dấu vết, đào móc đến một vài thứ. Nơi này, 99% đồ vật, đều là giả. Nhưng còn có 1% khả năng, là thật. Không ít người ở chỗ này, đào đến tuyệt thế chân bảo, nhất cử xoay người, kiếm lấy trăm vạn linh tinh. Loại chuyện này, không hiếm thấy đến. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, cùng đánh bạc không khác. Dựa vào là vận khí, chân chính dựa vào nhãn lực độc đáo, ít, ít đến thương cảm. Nhưng là vừa lúc, Tần Trần chính là cái kia ít đến thương cảm bên trong một người. Giờ này khắc này, Tần Trần mấy người, cùng nhau tiến vào. Lập tức, lộn xộn âm thanh, tiếng quát mắng, thậm chí còn có tiếng đánh nhau, tại lúc này rót vào trong tai. Đào phẩm khu vực, Vạn Thiên Các là từ trước đến nay mặc kệ. Nơi này, giết người cũng không ai quản, chỉ cần không dính đến Vạn Thiên Các an nguy, tùy ngươi làm sao tới. Giờ này khắc này, Ô Yên chướng khí cảm giác, để Vạn Khuynh Tuyết nhíu mày. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Tần Trần tiến vào bên trong, từng dãy quầy hàng, khuếch tán ra đến, một chút không nhìn thấy đầu. Tới chỗ đều có quầy hàng, để cho người ta thật rất khó phân biệt. Tần Trần cũng không nóng nảy, vui mừng bạch y, tay áo mang nhàn nhạt màu xanh bên cạnh văn, dậm chân mà vào, đi qua một tòa lại một tòa quầy hàng. Đi lần này, đi ước chừng nửa canh giờ, Tần Trần căn bản không dừng lại tới qua. Trần Vũ Sương giờ phút này, không hiểu ra sao, đây là cái gì nơi tốt, Tần Trần đến đào bảo bối, nhưng cái gì cũng không nhìn một chút, làm sao đào bảo bối. Trần Vũ Sương giờ phút này tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, Tần công tử, nếu là đào không đến, coi như xong đi. Đào không đến, Tần Trần cười cười nói, ta đến cũng không phải mua bình thường đồ vật, giá trị không có ngàn vạn linh tinh trở lên, không cần thiết mua. Ngàn vạn linh tinh trở lên, nghe đến lời này, Trần Vũ Sương trong lòng im lặng. Này như thổi, không tin đúng không, Tần Trần cười cười, đi vào một tòa trước gian hàng. Chuôi này kiếm gì, ta mua. Chủ quán nhìn thấy tới khách hàng, cười tủm tỉm nói, 1.000 linh tinh, thiếu một khỏa không bán. Tốt, Tần Trần gật đầu, một bên Tần Sơn, khóe miệng giật một cái. Chuôi này kiếm sắt, vết gì loang lổ, không cần thiết mua a. Tần Trần, điên rồi đi, đại ca, trả tiền. Trong lòng nghĩ như vậy đến, thế nhưng là Tần Trần mở miệng, Tần Sơn vẫn như cũ là thành thành thật thật trả tiền. Tiếp nhận kiếm sắt, Tần Trần đưa cho Trần Vũ Sương. Cho ta, cho ngươi, Tần Trần cười nói, thứ này không đáng tiền, đại khái mấy chục vạn linh tinh. Mấy chục vạn linh tinh, không đáng tiền. Tần Trần, Trần Vũ Sương hai người, trợn mắt hốc mồm. Lôi Sơn Tông nhiều năm như vậy tích lũy, cũng chính là trăm vạn linh tinh mà thôi. Trần Vũ Thành so Lôi Sơn Tông càng lớn, nội tình càng đầy, thế nhưng là tích lũy cũng chính là ngàn vạn linh tinh mà thôi. Mấy chục vạn, rất đáng tiền a. Thế nhưng là cầm kiếm sắt, Trần Vũ Sương lại là trái xem phải xem, nhìn không ra chỗ nào kỳ lạ. Tần Trần cười cười nói, ngươi trong khoảng thời gian này, làm việc tận tâm tận lực, không có chơi tâm nhãn, này mấy chục vạn, ta nói đưa ngươi, chính là đưa ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần ngón tay tại lúc này điểm ra. Từng đạo linh khí, quỷ dị từ kiếm sắt chuôi kiếm vị trí, mũi kiếm vị trí, cùng thân kiếm vị trí, tràn vào trong đó. Chậm chậm, kiếm sắt vết gì, dần dần chóc ra, lộ ra quang trạch. Quang trạch rụng xuống, một thanh hoàn chỉnh trường kiếm, tại lúc này xuất hiện. Trần Vũ Sương cơ thể linh khí tràn vào trường kiếm bên trong, ánh mắt lập tức rung động. Trung phẩm bảo khí, một câu rơi xuống, chính Trần Vũ Sương đều là mộng. Bảo khí, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm bốn cái tầng thứ. Hạ phẩm bảo khí, vạn nguyên cảnh võ giả sử dụng. Trung phẩm cùng thượng phẩm bảo khí, thì là quy nhất cảnh võ giả sử dụng. Về phần siêu phẩm, đó là thiên nhân cảnh võ giả sử dụng. Hạ phẩm bảo khí, bình thường giá trị 10 vạn linh tinh tả hữu. Trung phẩm bảo khí, đó là trăm vạn linh tinh cất bước. Thượng phẩm bảo khí, càng là ngàn vạn linh tinh cất bước. Về phần siêu phẩm cấp bậc bảo khí, có rất ít người bán. Nếu là bán, chỉ ít hơn 100 triệu linh tinh, đoán chừng đều không ai nguyện ý bán. Giờ này khắc này, một kiện trung phẩm bảo khí, cứ như vậy bị Tần Trần đào đến. Tà môn, chủ quán thấy cảnh này, càng là ngu dại tại, cơ hội phát tài, bị chính hắn cho bán mất, nhưng bây giờ, không cách nào đổi ý. Chủ quán vội vàng thu quán, cũng không bán đồ còn dư lại. Bản thân phải cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng còn có tốt hơn bảo bối đâu. Tần Trần nhìn xem Trần Vũ Sương ngu dại bộ dáng, nói, một kiện hơi có tàn phá trung phẩm bảo khí, giá trị không đến trăm vạn, mấy chục vạn vẫn phải có. Thích hợp cho người phụ thân dùng, Trần Vũ Sương ngây người như phỗng gật gật đầu. Tần Trần cười nói, ta nói, đến đào tiền, những vật này, mấy chục vạn một kiện, mấy chục vạn một kiện, nhiều phiền phức. Không bằng đào đến một kiện chân bảo, chuyển tay bán cho Vạn Thiên Các. Trần Vũ Sương giờ phút này như dã tỏi gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại hắn tin, hắn thật tin, Tần Trần là thật như bức, không phải trang lạnh nhạt. Vạn Khuynh Tuyết giờ khắc này ở một bên, không nói thêm gì. Tần Trần lợi hại, nàng không phải lần đầu tiên gặp được. Nói thật, thật sự có một loại, chuyện thường ngày ở huyện cảm giác, là chết lặng, tựa hồ, không có chuyện gì. Là vị này làm không được. Cốc Tân Nguyệt thì là đỡ lấy Tần Trần bả vai, hai mắt mang theo sùng kính ánh mắt, nhìn xem Tần Trần. Đây chính là nàng nam nhân, chỉ ít hiện tại, nàng là Tần Trần duy nhất. Trải qua Tần Trần hiện ra một tay, mấy người là triệt để không có nghi vấn. Tần Trần không phải tìm không thấy, mà là không có gặp được loại kia cực tốt. Hắn cần chính là cực tốt. Đi vòng vo gần nửa vòng lớn, Tần Trần một mực không có lại cử động thứ gì. Trần Vũ Sương có chút sốt ruột, nói Tần công tử, chúng ta có thể mua chút mấy chục vạn giá trị, trồng chất, cũng có thể có cái ngàn vạn cấp bậc, không ít. Tần Sơn cũng là nói, đúng vậy a, tam đệ, ngươi không muốn, cho ta cũng tốt a, đến lúc đó nhìn thấy cha cùng nhị đệ, ta cũng có thể được mang một ít đồ vật trở về, để nhị đệ Thái Hư Tông phát triển lớn mạnh sao. Mấy chục vạn linh tinh, ở trong mắt Tần Trần, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đó là to lớn tài phú a. Khụ khụ, Tần Trần lúng túng ho khan một cái nói, ta đem này gốc giả quên, đã như vậy, ta nói cho các ngươi biết mấy cái điểm, các ngươi trực tiếp đi mua. Nhà người khác muốn cái gì giá, liền cho giá bao nhiêu, không phải nhân gia tưởng rằng chân bảo, liền không bán cho các ngươi. Tần Sơn cười nói, yên tâm đi, ca của ngươi ta cũng không ngốc. Tần Trần không có nhiều lời, Tần Sơn cùng Trần Vũ Sương hai người, vội vàng đi làm. Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, Vạn Khuynh Tuyết hai người, tiếp tục xem tiếp. Chậm chậm, đi vào một tòa trước gian hàng, Tần Trần ngừng, đây là Tần Trần, lần thứ nhất dừng lại. Chủ quán là một cái lão đầu tử, 60 tuổi bộ dáng, lạp bên trong lôi thôi bề ngoài, đầy miệng răng vàng, nghiêng dựa vào một cây trụ bên cạnh. Trước người tùy ý trưng bày mấy cái tàn phá đồ vật. Nhìn thấy Tần Trần dừng lại, lão giả chế nhạo không rõ nói, một kiện trăm vạn linh tinh, thiếu một khỏa, không bán. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết cùng Cốc Tân Nguyệt đều là sững sờ. Một kiện trăm vạn, lão già này, công phu sư tử ngoạm a. Tần Trần lại là không để ý đến, nhìn xem trên mặt đất trồng chất tàn phá đồ chơi, tiện tay cầm lấy một mặt trống. Nói là trống, thế nhưng là nhìn kỹ lại, cũng bất quá là như là tiểu hài tử chơi thanh la trống, đong đưa, đông đông đông vang lên. Tần Trần cười nói, cái này đồ vật, ta mua. Cái này không giống, cái này 300 vạn linh tinh. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết lông mày nhíu lên, nói, 300 vạn, đầy đủ mua một kiện không tệ trung phẩm bảo khí, lão gia tử, đừng quá công phu sư tử ngoạm. Tần Trần cười tủm tỉm nói, 300 vạn, đáng giá. Khuynh Tuyết tiểu thư, làm phiền trước giúp ta thanh toán xong. Ngươi thật muốn, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này cũng là có chút khó có thể tin. Mặc dù hắn biết, Tần Trần ánh mắt phi phàm, thế nhưng là 300 vạn, quá khoa trương. Ừ, Tần Trần cười cười, Vạn Khuynh Tuyết mặc dù bất đắc dĩ, vẫn như trước là thanh toán. Lão đầu tử cười nói, tiểu hòa tử, nhãn quang không tệ, chỉ là thứ này, ta chỉ là nhìn ra đại khái, lão già ta cũng vô pháp kết luận đến cùng giá trị nhiều ít, người ngược lại là có quyết đoán. Tần Trần cũng không nhiều lời, lấy trống nhỏ, thu vào. Tiểu công tử, chớ đi a, ta này còn có một cái đồ vật, 1.000 vạn linh tinh, người nếu là mua, vậy liền bán cho ngươi. Lão đầu tử nói xong, lấy ra một đạo la bàn. La bàn trung ương, một cây thạch châm, tại lúc này mục nát không thôi. Toàn bộ la bàn đều là thạch đầu chế tạo, chỉ là bất luận nhìn thế nào, đều giống như một cái tích lũy tháng ngày phía dưới, bị thời gian ăn mòn la bàn mô bản. 1.000 vạn, lần này, chính là Vạn Khuynh Tuyết cũng bị hù dọa. 1.000 vạn linh tinh, liền xem như nàng mua lại, cũng sẽ giật gấu vá vai. Tần Trần nhìn kỹ la bàn, thần sắc không thay đổi. 1.000 vạn, người xác định? Xác định, thành giao. Tần Trần cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, 1.000 vạn liền 1.000 vạn. Khuynh Tuyết tiểu thư, Tần công tử, ta ngược lại thật ra có thể lấy ra, chỉ là... Cái này, không sao, Tần Trần cười nói, đáng giá. Vạn Khuynh Tuyết bất đắc dĩ, thanh toán linh tinh, nhưng trong lòng thì càng thêm không hiểu. Tần Trần cũng không thèm để ý. Răng vàng lão giả lại là như tên trộm cười nói, chưa thấy qua như thế ngu dại hậu sinh. Hai tay dâng la bàn, giao cho Tần Trần. Nhìn thấy la bàn, Tần Trần cười nói, người ngốc có ngốc phúc, người nói có đúng hay không, khí tiên lão đầu. Khí tiên lão đầu vừa ra, trong nháy mắt, Cốc Tân Nguyệt cùng Vạn Khuynh Tuyết đều là cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm hàn khí, từ gót chân, thẳng tới thiên đình. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, lão tiểu nhi mắt vụng về, đúng là không nhìn ra, ngươi là người phương nào. Lão đầu cười tủm tỉm nói. Ta, họ Tần tên Trần, vô danh tiểu tốt một cái. Tần Trần cúi người mà xuống, nhìn xem lão đầu, lấy thanh âm thấp không thể nghe. Từ từ nói, một câu một tiên, một khí một năm, ta cũng không nghĩ tới, đường đường nghe tiếng xa gần thất thiên tiên một trong khí tiên, lại ở chỗ này, bày quầy bán hàng làm ăn. Ngươi rất thiếu tiền sao? Nếu là Trấn Thiên Vương cái kia lão tiểu nhi không đủ ngươi hoa, bên cạnh ta ngược lại là thiếu một cái tiểu đồng, đến bên cạnh ta thôi. Tần Trần thân ảnh, thấp không thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, Cốc Tân Nguyệt cùng Vạn Khuynh Tuyết đều là không nghe thấy. Răng vàng lão giả nhìn xem Tần Trần. Hai mắt một vòng tinh quang, chợt lóe lên. Ngươi đến cùng là ai? Ta nói a. Tần Trần đứng dậy, cười nói, họ Tần tên Trần, đến từ Cửu U. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi. Răng vàng lão giả, thật thật lâu không thể bình tĩnh. Họ Tần tên Trần, đến từ Cửu U, họ Tần, Cửu U. Năm đó, chỗ kia tựa hồ ra một vị để trấn thiên vương đại nhân, ác mộng liên miên nhân vật. Cũng họ Tần, chẳng lẽ, răng vàng lão đầu chỉ chớp mắt, thân ảnh biến mất không thấy. Quầy hàng cũng là biến mất không còn tăm tích, tốc độ nhanh chóng, đến mức lân cận chủ quán, chỉ chớp mắt, bản thân hàng xóm đột nhiên không thấy, ở tại. Này tiểu trống cùng la bàn, thật giá trị 13 triệu sao? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu nói, phi thường giá trị, Tần Trần cười nói, vẻn vẹn là này tiểu trống, liền xa không chỉ. Về phần này la bàn, Tần Trần không có nhiều lời, đến này hai vật, đủ để, chỉ là này la bàn, ta không bỏ được bán. Tìm tiếp những vật khác a. Mang theo hai nữ, Tần Trần tiếp tục bắt đầu đi loanh quanh. Cuối cùng, Tần Trần tốn hao mười mấy vạn, mua một viên như rồng giống như dao thạch đầu, cùng một cái bùn đất tạo nên tiểu nhân. Cái này khiến Cốc Tân Nguyệt cùng Vạn Khuynh Tuyết càng là xem không hiểu, Tần Trần đến cùng đang suy nghĩ gì. Không sai biệt lắm đầy đủ, chúng ta đi thôi. Tần Trần cười tủm tỉm nói, đi nơi nào, mua đồ vật, đương nhiên muốn bán. Tần Trần nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, Khuynh Tuyết tiểu thư, các người này thiên giao thành phân các, hẳn là có thể thanh toán lên quá trăm triệu linh tinh a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A, Vạn Khuynh Tuyết sững sờ, lập tức nói, tựa hồ. Lưu động linh tinh, hẳn là có thể. Vậy là tốt rồi, Vạn Khuynh Tuyết nói bổ sung, chỉ là, Tần công tử, chỉ sợ thiên giao thành bên trong, không ai có thể phân biệt ra ngài chọn lựa những này binh khí. Không sao, ta đến phân rõ. Tần Trần cười nhạt nói, Tần công tử, Tần công tử. Ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh, tiếng hô hoán vang lên. Trần Vũ Sương thở hồng hộc mà tới. Thế nào, Tần Sơn công tử bên kia, gặp một chút phiền toái, có người, dây dưa không ngớt. Trần Vũ Sương mở miệng, vội vàng nói, ngài mau đi xem một chút a. Tần Trần sắc mặt hơi có chút băng lãnh, đứng chắp tay nói, dẫn đường. Mấy thân ảnh, hướng phía đào phẩm khu vực một bên khác mà đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Sơn giờ phút này, sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người mấy người. Cái này gồm ấm, là ta nhìn thấy trước, mấy vị làm như thế, quá xem qua bên trong không người nào a. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem trước người mấy người. Cầm đầu ba người, hai nam một nữ, cái kia hai tên nam tử, vẻn vẹn nhìn xem chứa, cùng đeo vật phẩm trang sức, liền biết thân phận không đơn giản. Mà nữ tử kia, hẹn A 17-18 tuổi, tóc dài như thác nước, dáng người tinh tế, khuôn mặt mỹ lệ, mang theo một tia linh động. Một tên nam tử trong đó cười nói, tiểu tử, ta là Tinh La Điện La Anh, thức thời một chút, bây giờ rời đi nơi này, không liên quan đến ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía chúng nhân cũng là tránh ra một chút. Tinh La Điện, phương viên 10 vạn dặm thế lực lớn, cùng Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nghe nói, hiện tại Tinh La Điện điện chủ La Hàng, là một vị quy nhất cảnh bát mạch cường giả. Bực này thế lực, bọn hắn thế nhưng là không chọc nổi. Tần Sơn giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ, Tinh La Điện, hắn nghe Trần Vũ Sương nói qua, cùng Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, rất cường đại. Chỉ là không nghĩ tới, tại có thể đụng tới, La Anh, làm gì như thế hù dọa nhân gia? Chúng ta là lấy đức phục người. Một tên khác thanh niên, giờ phút này hai tay phụ về sau, liếc mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tần Sơn, ngữ khí thản nhiên nói. Tống Nguyên, tốt xấu là Thái Ất Thiên Tông thiếu chủ, có thể hay không lấy ra chút khí thế? La Anh nhìn về phía một tên khác thanh niên, khẽ cười nói. Thái Ất Thiên Tông thiếu chủ, Tống Nguyên, giờ phút này, chúng nhân lần nữa thối lui. Thái Ất Thiên Tông cùng Tinh La Điện, thế nhưng là cực kỳ cường đại. Bọn hắn là trêu chọc không nổi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Sơn, đành phải ném đi đồng tình ánh mắt. Gia hỏa này, chọc hai vị này, chỉ có thể nói xui xẻo. Tiểu tử, 1000 linh tinh bán cho chúng ta, cái này bầu rượu, người tốn hao 100 linh tinh mua xuống, chuyển cho chúng ta, kiếm lời 900, vừa vặn. Tống Nguyên giờ phút này thản nhiên nói, khó được Thiền Thiền tiểu thư thích, người cũng đừng mất hứng a. Tần Sơn giờ phút này, sắc mặt càng là khó coi. Thứ này, nói ít giá trị mấy chục vạn linh tinh. Tần Trần vào mắt, sao lại kém, cứ như vậy bán cho mấy người này, quá thua lỗ. Hắn đương nhiên không nguyện ý, mà lại là hắn dùng tiền mua lại, hắn cũng không có ý định bán. La Anh, Tống Nguyên mấy người, giờ phút này rõ ràng là ép mua ép bán. Độc Tí Nam, người đến cùng bút tích tới khi nào? La Anh không nhịn được nói, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi như thế rông dài. Độc Tí Nam, lời này vừa nói ra, Tần Sơn sắc mặt trắng nhợt. Vị huynh đài này, nói chuyện khách khí chút. Tần Sơn không ti không lên tiếng nói, thứ này ta nếu mua lại, không có ý định bán. Chư vị hảo ý, tâm lĩnh, Tần Sơn nói xong, chuẩn bị rời đi, chỉ là La Anh, Tống Nguyên bên người mấy người, lại là xông tới. Cái kia tuổi trẻ nữ tử giờ phút này tẻ nhạt vô vị nói, mà thôi, nếu vị công tử này không có ý định bán, ta cũng không có gì hứng thú, chúng ta đi thôi. Nghe xong lời này, La Anh cùng Tống Nguyên hai người, lập tức gấp. La Anh thúc giục nói, tiểu tử, 1000 linh tinh, người đã kiếm lời, nếu thật sự là như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Người một cái tàn phế, giá đỡ cũng không nhỏ. Tống Nguyên nói chuyện, lại là không có khách khí như vậy, khẽ nói, bán vẫn là không bán, không bán, cẩn thận ngươi đi không ra Thiên Giao Thành. Ngươi nói ai, tàn phế đâu, một thanh âm, tại lúc này vang lên, chậm chậm, mấy thân ảnh mà tới. Một người cầm đầu, chính là Tần Trần, tam đệ, nhìn thấy Tần Trần đến, Tần Sơn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nga, nguyên lai là có giúp đỡ, khó trách không có sợ hãi. Tống Nguyên cười lạnh nói, độc tí nam, không phải tàn phế là cái gì. Bản công tử không có tâm tư cùng ngươi phí miệng lưỡi, bán đồ vật, để các ngươi đi. Bán đồ, Tần Trần nhìn về phía Tần Sơn trong tay gốm ấm, cười nói tốt. Tính ngươi thức thời, Tống Nguyên hừ một tiếng, 100 vạn linh tinh, một câu rơi xuống, bốn phía tĩnh mịch, Tống Nguyên nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, ngươi lặp lại lần nữa. 100 vạn linh tinh a, Tần Trần cười nói, mua được sao? Mua không nổi, liền lăn. Giờ này khắc này, bốn phía bầu không khí, tại thời khắc này hơi có vẻ cứng ngắc. Ngươi muốn chết, Tống Nguyên ánh mắt phát lạnh, khẽ nói, tiểu tử, cho thể diện mà không cần thật sao? Ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai? Tần Trần lại là không thèm để ý nói, ngươi là ai, cùng ta có cái gì quan hệ? Tống Nguyên giờ phút này sắc mặt tái xanh, một bên, La Anh cũng là ánh mắt âm trầm, tiểu tử này, quá không nhìn được thú, để bọn hắn tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Xem ra, không ăn chút đau khổ, ngươi là không nguyện ý hảo hảo nói tiếng người. Tống Nguyên hừ một tiếng, vẫy tay một cái, hai thân ảnh, trực tiếp giết ra. Tại đào phẩm khu vực bên trong, là không ai quản phân tranh. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, hai thân ảnh giết tới trước người, Tần Trần hai tay trực tiếp cầm ra, có bản lĩnh, tự mình ra tay đi, đừng để những người, ra mất mặt xấu hổ. Phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, hai đầu cánh tay bị rỡ xuống, máu tươi chảy xuôi ở giữa, Tần Trần hai tay đánh ra, hai đạo ấn ký bắn ra. Hai người kia thiếu thốn cánh tay chỗ, máu tươi lập tức ngừng lại, nhưng lại là xuất hiện hai đạo ấn ký, đem huyết nhục phong bế. Trên thực tế, siêu việt hóa thần cảnh võ giả, tay cụt trọng sinh, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu là bình thường bị huyền thú cắn xé, hoặc là trên trời rơi xuống tai nạn, thiếu cánh tay thiếu chân, đều có thể dần dần tái sinh. Nhưng nếu là bị pháp khí, bảo khí một loại chặt đi xuống, người võ giả kia cánh tay, rất khó tái sinh. Hoặc là, bị nhân chủng độc, bực này tình huống dưới, cơ hồ là không cách nào trọng sinh. Đây cũng là vì sao, Tần Trần phí lớn như vậy kình, trợ giúp Tần Sơn, tay cụt trọng sinh. Về phần hai người trước mắt, Tần Trần cũng bất quá là sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, phế đi cánh tay. Giờ phút này, Tống Nguyên sắc mặt tái xanh, gia hỏa này là ai? Như thế không có mắt, Tần Trần lại là lười nhác quan tâm, nhìn về phía Tống Nguyên, một mặt khiêu khích. Bản công tử chơi đùa với ngươi, một câu rơi xuống ở giữa, Tống Nguyên đi ra. Tống công tử, việc này coi như thôi đi, tuy nói nơi đây là đào phẩm khu vực, nhưng tóm lại là ta Vạn Thiên Các địa phương. Tống Nguyên bên người, cái kia tuổi trẻ nữ tử đi ra, thản nhiên nói. Tống công tử đã hết sức, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Lời này vừa nói ra, Tống Nguyên sắc mặt càng là khó coi.